Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 170. Đánh giết phong giật. Phong bão mưa đêm đồ có thể so với lưu thủy triều tông đồ, có thể mở ra 89 đầu kinh mạch, hiện tại phong giật cũng đã mở ra 87 đầu kinh mạch, thực lực phi thường cường hoành. Băng. Hắn từng bước giẫm đạp, toàn thân gió nổi mây phun, vinh váo hung hăng, như là một đoàn phong bão tàn phá bừa bãi đại địa, quét ngang tám mặt. Những cái kia sắc bén kiếm khí, lập tức ở hắn chèn ép phía dưới, nhao nhao tán loạn. Sau đó hắn một quyền, như là thanh long xuất uyên chính giữa cái kia thân kiếm phía trên. Trường kiếm mãnh liệt uốn lượn, giống như một mở lớn cung, nhưng là Ôn Hồng Ngọc lại không có lui ra phía sau nửa bước, nàng toàn thân 80 đầu kinh mạch vận chuyển lại, tinh khí như yên, huyết nhục cô đọng thành đoàn, liền thành một khối, lập tức bộc phát ra một cỗ như núi cao lực lượng, từ bàn tay ở giữa phản chấn đi qua. Phong giật liên tục lui lại. Mỗi một bước rơi xuống đều ở mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Cái gì? Ngươi làm sao sẽ có như thế to lớn lực bộc phát? Hắn giật nảy cả mình, cảm giác cánh tay run lên, ẩn ẩn làm đau. Phong giật, sĩ biệt ba ngày làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Ngươi cho rằng ta vẫn là ở mộ vương cung thời điểm cái kia bộ dáng sao? Ta thực lực tăng nhanh như gió. Nhưng là ngươi lại ở nguyên chỗ dậm chân, còn dám nói khoác mà không biết ngượng giết ta, ngươi có cái này năng lực. Ôn Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng, kiếm thanh âm điệp điệp, phá không giết tới. Kiếm đung đưa sơn hà. Một kiếm này thở mạnh kéo thu, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, làm cho người tâm thần chập chờn, có một loại không thể địch lại vị đạo. Nàng nuốt ngọc dịch, nhục thân thu được to lớn cải tạo, đủ loại cơ năng đều đại đại tăng cường, mặc dù mới mở ra 80 đầu kinh mạch, nhưng là lực bộc phát lại 10 phần kinh khủng, không phải người bình thường có thể so sánh. Phong giật hầm hầm giận dữ, lực lượng lần thứ hai tuôn trào ra, công kích so với trước đó trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi, triệt để thi triển ra, phong bạo sát quyền, một hơi liền đánh ra đến 7749 quyền. Phong vân cuốn ngược, kinh đào hải lãng đồng dạng xâm nhập. Ôn Hồng Ngọc không có bất luận cái gì phớt lờ, vận chuyển bát kiếm trảm linh quyết, kiếm chiêu như lưới, phô thiên cách địa chém giết tới, cùng phong giật kịch liệt giao chiến. Trong một chớp mắt, kiếm ảnh bay tứ tung, bóng người lấp lóe, làm cho người hoa mắt, hãi hùng khiếp vía. Phong giật người này, ngũ lôi tông tuyệt thế thiên tài, thực lực không cho phép khinh thường, tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan, bằng không thì khẳng định sẽ gặp nạn. Cái này Ôn Hồng Ngọc tiến bộ thần tốc, nhất định là ăn cái gì thần đan diệu dược, thế mà có thể cùng ta chính diện chống lại, thật sự là đáng giận. Phong giật càng đánh càng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, Ôn Hồng Ngọc thế mà sẽ có như thế cường hoành lực lượng, có thể cùng hắn phân đình đối kháng. Hắn đơn giản lên cơn giận dữ, tựa hồ là gặp đến vô cùng sỉ nhục, trong mắt sát cơ xâm xâm, công sát ở giữa, hắn chiêu thức liên tục biến hóa, thân thể bỗng nhiên cất cao, nhảy lên thật cao, một chân liền quét ngang tới, xa xa bắn thẳng đến. Toàn phong sát chân. Lại là một môn ngũ lôi tông tuyệt học thi triển ra đến, gọi là toàn phong sát chân, mười phần lợi hại, tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Hai chân như đại đao lợi nhận quét qua mà ra, đủ để đem người thân thể đá nổ, chết oan chết uổng. Lần này chân, khoái tốc tuyệt luôn, người người trong mắt xuất hiện vô số thối ảnh, hoa mắt, lăng không nổ bắn ra, sát uy vô địch. Vô luận là bảo phong sát quyền, vẫn là cái này toàn phong sát chân cũng đã bị phong giật tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, một chiêu mà ra, giống như như gió lúc, khí lãng xíp tuôn. Khoái tốc tuyệt luôn, ven đường những nơi đi qua, mặt đất nhao nhao rạn nứt đến. Kiếm thôn phong vân. Ôn Hồng Ngọc lập tức cảm thấy một cấu nguy hiểm, sắc mặt biến đổi, không chút do dự, lập tức thi triển ra đến bát kiếm trảm linh quyết bên trong sát chiêu, mũi kiếm hàn khí ớt ra, liên tục đâm ra. Bành bành bành. Nhưng là phong giật lại liên tiếp 24 bước, từng bước đá xếp, cường đại cước lực. khiến cho chung quanh không khí sinh ra nhỏ bé tiếng nổ đùng đoàng, đều là ẩn chứa 87 đầu kinh mạch vận chuyển lực lượng, cuồng phong sậu vũ, không kịp nhìn. Trường kiếm bị đá xếp đến ong ong thẳng run, kiếm khí nổ tung, cơ hồ không có biện pháp đánh trả. Lúc này, lại là một cước đá xếp mà đến, tấn mãnh lăng lệ, thế không thể đỡ. Ôn Hồng Ngọc toàn thân chấn động, to lớn lực lượng từ trên thân kiếm truyền đến, khiến cho nàng ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc có chỗ không địch lại. Ngươi bức bách ta sử xuất tuyệt chiêu, cũng đã đủ để kiêu ngạo chết cho ta. Phong Giật bỗng nhiên nhào giết đến tận đến, bước chân giống như hồ điệp xuyên hoa, lại như gió lúc chìm nổi, mang theo khó bề phân biệt chí mạng uy hiếp, thân thể nhảy lên, nháy mắt đến Ôn Hồng Ngọc bên người, nhắm ngay đầu đá xếp tới. Lộ Nhâm, Cố Hằng mấy người trông thấy một màn này, tức khắc quá sợ hãi, la hoảng lên, thân thể xông lên, đem bên người vây giết người ảnh đánh lui, muốn giải cứu Ôn Hồng Ngọc. Ôn Hồng Ngọc mặt mày phát lạnh, bàn tay hất lên, trong tay trường kiếm tức khắc hóa thành một đạo kiếm quang, điện bôi xuyên vân, phi toa lưu tinh, hướng về Phong Giật ngực bắn thẳng đến đi qua, làm cuối cùng phản kích. Nhưng là Phong Giật phản ứng cực kỳ linh mẫn, thân thể vặn vẹo, kiếm quang lập tức cắt vỡ trước ngực quần áo, sượt qua người, bị hắn tránh khỏi, vẹn vẹn đối với hắn tạo thành một chút bị thương da thịt. Nhưng là vì triệt để đánh giết Ôn Hồng Ngọc, điểm ấy thương thế không tính cái gì, hắn bước chân không thay đổi, tiếp tục đá giết, phảng phất cũng đã trông thấy kế tiếp sát na, Ôn Hồng Ngọc đầu biến thành dưa hấu nát tràng cảnh. Mặt đất xuất hiện dấu chân thật sâu, bốn phía rạn nứt, lần này chân đá giết, dĩ nhiên rơi vào khoảng không, Ôn Hồng Ngọc thân ảnh thế mà ở dưới chân hắn biến mất. Người nào? Hắn ở trong điện quang hỏa thạch tựa hồ thấy được một đạo hình bóng, vút qua, đem Ôn Hồng Ngọc từ dưới chân hắn trưởng cứu đến. Hắn ánh mắt quét tới, lập tức liền thấy được một cái tuổi trẻ nam tử đứng ở bên người Ôn Hồng Ngọc, tóc bay lên, ánh mắt tinh xảo, toàn thân tản mát ra một cỗ lôi đình vạn quân khí thế, phi thường dọa người. Giang Dịch, ngươi rốt cuộc trở về. Ôn Hồng Ngọc trở về từ cõi chết, lòng còn sợ hãi. Nhưng là nhìn thấy Giang Dịch tức khắc thì có to lớn cảm giác an toàn, bình tĩnh lại. Lộ Nhâm, Cố Hằng mấy người cũng dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Giang Dịch. Ngươi liền là Giang Dịch. Phong Giật ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Giang Dịch, sau đó trong mắt lộ ra một cỗ sát cơ. Rất tốt. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, đã ngươi tự động đưa tới cửa, vậy ta liền đưa ngươi cùng một chỗ trấn áp, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Ngươi là Mộ Vương cung người. Giang Dịch ánh mắt quét qua. Hắn là Ngũ Lôi tông gió nhất mạch đệ tử, gọi là Phong Giật. Chu Thanh Sa nói ra. Ngũ Lôi tông. Giang Dịch gật gật đầu, nghĩ tới Ôn Hồng Ngọc thể nội tử điện cấm hoàn tựa hồ liền là Ngũ Lôi tông người bố trí. Cái này tông môn mười phần thần bí, cùng Mộ Vương cung tựa hồ có thiên ti vạn lũ liên hệ, cũng không có tham gia tông môn đại hội. Ngay ở Giang Dịch trầm tư, Phong Giật đã xuất thủ, một cái sông tới giết, đánh ra 49 quyền, đá ra 24 chân, hướng về phía Giang Dịch tiến hành hung mãnh công kích, lên xuống như gió lốc. Không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Cẩn thận. Ôn Hồng Ngọc biết rõ Phong Giật võ công lợi hại, vội vàng nhắc nhở. Nhưng là Giang Dịch cũng đã động, không có né tránh, mà là một quyền đánh ra. Một quyền này bình thản không có gì lạ, mềm nhũn không có chút nào lực lượng, yếu đuối không xương, thấy Phong Giật cười lạnh liên tục. Tiểu tử, đây chính là ngươi năng lực. Chết cho ta. Chỗ nào biết rõ, hắn thoại âm vừa dứt, Giang Dịch nắm đấm liền đột nhiên biến hóa, bộc phát ra một cỗ cường hoành lực lượng kim qua thiết mã, khí thôn vạn dặm, một cách đem hắn bảo phong sát quyền cùng toàn phong sát chân, ngăn cản xuống tới, sau đó lăng không chấn động. Phong Giật lập tức thổ huyết, bay ngược mấy chục trượng, không có chút nào sức phản kháng. Trong mắt hắn lộ ra kinh hãi. Vừa định kêu to, nhưng là một cây sắt thép đại thủ lại thiểm điện xuất hiện ở mắt hắn màn, bắt lại hắn cổ, đem hắn bắt giữ. Nói đi, các ngươi Ngũ Lôi Tông cùng Mộ Vương Cung đến cùng là quan hệ thế nào? Giang Dịch lạnh giọng hỏi. A, thả ta ra, ngươi cái này xúc sinh, dám cùng chúng ta Ngũ Lôi Tông là địch, ngươi tội đáng chết vạn lần. Phong Giật cuồng hống kêu to lên, thái độ vô cùng cường ngạnh, không có chút nào thỏa hiệp ý tứ. Thôi miên. Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, lập tức liền thôi động niệm lực, ý đồ đối Phong Giật thi triển thôi miên khống chế chi thuật, sau đó nhìn trộm ra một chút Mộ Vương Cung bí mật. Nhưng là, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Phong Giật trong ấp thế mà cũng có tử điện cấm hoàn, hắn niệm lực vừa mới xông vào, liền kích phát tử điện cấm hoàn lực lượng, một cách liền đem Phong Giật linh hồn rào sát vỡ nát cho bụi chôn vùi. Sau đó hướng về Giang Dịch niệm lực tiến hành công kích. Nhưng là Giang Dịch sớm đã xưa đâu bằng nay, tu thành đại niệm sư, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Thái Âm Nguyệt Hoa trấn áp tất cả. Hắn lập tức vận chuyển niệm lực, lan ra ra một đạo ngân quang, hung hăng trấn áp tới. Cái kia tử điện cấm hoàn vẹn vẹn ủng hộ mấy tức thời gian, liền hỏng mất ra, sau đó trong đó tử điện hồn lực liền bị Giang Dịch hấp thụ, dung nhập vào linh hồn, khiến cho linh hồn phía trên lần nữa xuất hiện một tia dòng điện, hồ quang du tẩu, tử khí vần quanh, niệm lực lần thứ hai mạnh lên một phần. Đáng tiếc, đáng tiếc. Giang Dịch lắc lắc đầu, thầm kêu đáng tiếc, sau đó liền đem Phong Giật thi thể thu vào, Nhật Nguyệt thần đỉnh thôn phệ tế tự. Phong Giật đại nhân chết. Những cái kia Mộ Vương Cung người nhất thời hoảng sợ kêu lên. Nhanh chóng đào tẩu, bẩm báo lên. Trong khoảnh khắc, những người này liền xoay người chạy trốn, không có chút nào do dự. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, năm ngón tay phất động, khí mang ngập trời, quanh thân không khí phong vân biến hóa, ngưng tụ trở thành mấy chục đạo lưới kiếm, truyền lại ra trận trận phong mang khí tức, sau đó bay vụt ra ngoài. Nguyên một đám bóng người ở trong chạy trốn, bị lưới kiếm đuổi theo, ngay tại chỗ bị chém giết, biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Ôn Hồng Ngọc đám người giật nảy cả mình. Giang Dịch, ngươi đột phá trở thành đại niệm sư. Thật sự là quá tốt. Không sai. Ta sở dĩ lâu như vậy mới đến cùng các ngươi tụ hợp, chính là vì đột phá đại niệm sư, hiện tại cuối cùng thành công kém chút tới chậm một bước. Nhường Mộ Vương Cung người được như ý. Giang Dịch đem tất cả thi thể thu vào Nhật Nguyệt thần đỉnh tế tự, sau đó tức khắc liền thu được mấy cái Hổ Lang đan để bày tỏ hắn Hổ Lang dũng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171. Triều đình đại doanh. Mặc dù không có đạt được ngọc dịch, nhưng là có thể lấy được Hổ Lang đan cũng rất không tệ, có thể đem những cái này Hổ Lang đan cho Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng mấy người bọn hắn nuốt, khẳng định có thể cho thực lực nâng cao một bước. Ôn Hồng Ngọc mấy cái đều là hắn đại lực bồi dưỡng đối tượng, Giang Dịch cơ hồ đem tất cả tài nguyên đều hướng bọn họ rộng mở, tương lai hắn muốn làm một kiện đại sự, lấy công đức đỉnh thiên hạ. Rất nhiều sự tình đều cần bọn họ đi hoàn thành, nếu như không có tuyệt đối thực lực, nhất định là không được. Giang Dịch hiện tại tu luyện đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, ngưng tụ hai giọt đại nhật chân huyết, khí thế cường thịnh, hoàn toàn không cần nuốt Hổ Lang đan. Bành! Đúng lúc này, ngoài cửa bay tới một cái hắc ảnh trùng điệp rơi vào trên mặt đất, cư nhiên là một bộ người áo đen bịt mặt thi thể. Tiếp theo Chu Thanh Sa đi tiến đến. Giang Dịch, cái này ảnh sát lâu ngân bài thích khách, ta cũng đã giúp ngươi giải quyết. Chu Thanh Sa. Ôn Hồng Ngọc mấy người lập tức liền đem Chu Thanh Sa nhận ra được, sắc mặt biến đổi, một bộ như lâm đại địch bộ dáng, dương cung bạc kiếm. Chu Thanh Sa uy danh như sấm bên tai. Nhất là Ôn Hồng Ngọc. Nàng cùng Chu Thanh Sa giao thủ qua, còn có không lâu trước đó, Chu Thanh Sa mới dẫn đầu đại quân đi vây quét Mộ Vương Cung, không biết giết chết bao nhiêu Mộ Vương Cung cao thủ, nữ tử này lợi hại, nàng cực kỳ rõ ràng. Không muốn kích động. Giang Dịch hướng về phía trước một bước, hóa giải đám người khẩn trương cảm xúc, mở miệng nói ra. hiện tại ta tuyên bố một kiện sự tình, ta đã cùng Chu Thanh Sa tạo thành quan hệ hợp tác, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng tiến thối, là bạn không phải địch. Cùng Chu Thanh Sa hợp tác? Cái này sao có thể? Câu nói này vừa ra, mọi người nhất thời nhao nhao kêu lên sợ hãi, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Phải biết, Chu Thanh Sa thế nhưng là triều đình Khâm Sai đại thần, thâm thụ Kình Thiên đại đế tín nhiệm, cùng bọn họ những cái này đại ly quốc người thế bất lưỡng lập, giống như thủy hỏa. Nhất là Giang Dịch cùng trung tâm Hoàng triều có không đội trời chung cừu hận, hơn nữa còn bị Chu Thanh Sa săn bắt qua, làm sao có thể một cái hóa giải thù hận tiến hành hợp tác đây? Đây quả thực liền là thiên phương dạ đàm. Cái gì hợp tác? Ôn Hồng Ngọc lông mày gấp đám, bản năng tin tưởng Giang Dịch sẽ không vô cớ mất đi. Rất đơn giản. Ta trợ giúp nàng chỉnh lý Ly Châu hỗn loạn, nàng giúp ta bảo toàn những cái kia đại ly quốc bộ hạ cũ. Chu Thanh Sa hồi đáp. Cho nên tiếp xuống, ta liền muốn theo nàng đi trung tâm Hoàng triều doanh địa, mà các ngươi mấy cái, về trước Hồng Diệp Sơn Trang, hảo hảo tu luyện, đem thực lực tăng lên, tương lai mới có thể bốc lên đại lương, một mình gánh vác một phương. Cái gì? Đi trung tâm Hoàng triều doanh địa? Cái này quá nguy hiểm, không được. Ôn Hồng Ngọc cái thứ nhất phản đối nói. Giang Dịch tuyệt đối không nên tin tưởng Chu Thanh Sa, nữ tử này tâm cơ thâm trầm, dụng ý khó dò, khẳng định không an hảo tâm, nói không chừng là muốn đưa ngươi dẫn tới trung tâm Hoàng triều doanh địa, sau đó đối với ngươi bất lợi, đến lúc đó lên trời không đường, ra đồng không cửa, mọc cánh khó thoát. Lộ Nham cũng lo lắng nói ra. Không sai. Bất luận cái gì trung tâm Hoàng triều người đều không thể tin tưởng, nhất định phải lập tức giết chết, dùng bọn họ máu tươi, tế điện đại ly quốc những cái kia chết đi vong linh. Mà Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát đám người thì là trong mắt lộ ra sát cơ, đối Chu Thanh Sa phi thường cầu thị, hận không thể lập tức liền động thủ, đem Chu Thanh Sa đánh giết. Loại này cầu hận, không phải người bình thường có thể lý giải. Bất quá Chu Thanh Sa đối mặt đám người cầu thị, nghi vấn, cũng không có tức giận, mà là lộ ra phong khinh vân đạm, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Đổi lại là trước đó, lấy nàng kiêu ngạo, lấy nàng tính cách, khẳng định dung không được dạng này chửi bới, tất nhiên sẽ ra tay đem những người này toàn diện đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là hiện tại nàng cũng đã quyết định cùng Giang Dịch hợp tác rồi, từ khi sẽ lựa chọn dễ dàng tha thứ, không đi so đo. Ước chừng các ngươi cũng biết rõ, Chu Thanh Sa lần này đi tới Ly Châu mục đích chính là vì chỉnh lý Ly Châu hỗn loạn, mà trấn áp đại ly quốc bộ hạ cũ liền là một bước. Những cái kia đại ly quốc bộ hạ cũ làm theo ý mình, năm bè bảy mảng, khẳng định không cách nào cùng trung tâm Hoàng triều chống lại, sẽ gặp đến trước đó chưa từng có nguy hiểm. Bọn họ đối đại ly quốc trung thành tuyệt đối, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn tử vong mà không quản không hỏi. Giang Dịch thở dài một hơi. Cái này. Mấy người nghe được lời này tức khắc ngậm miệng không nói gì, không thể phản bác. Giang Dịch nói thật là sự thật, những cái kia đại ly quốc bộ hạ cũ căn bản không phải trung tâm Hoàng triều đối thủ, thời thời khắc khắc đều ở vào nguy nan, ăn bữa hôm lo bữa mai, đủ loại nguy hiểm khó lòng phòng bị. Nếu như không tiến hành giải cứu mà nói, không có cái gì dễ nói, nhất định là một con đường chết. Tựa như Lộ Nham một dạng thành lập cấm vệ quân, nếu như không có Giang Dịch khẳng định sẽ toàn quân bị diệt, một con đường chết. Nhưng là cũng không thể bốc lên lớn như vậy phong hiểm ác, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, khẳng định sẽ có những biện pháp khác giải quyết. Cố Hằng lần nữa nói ra, vẫn cảm thấy cùng Chu Thanh Sa hợp tác, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột ra, phi thường không đáng tin. Ta biết rõ các ngươi lo lắng cái gì, yên tâm, ta tự có chừng mực, không có sự tình. Giang Dịch ngữ khí kiên định vô cùng. Hơn nữa đây là tốt nhất biện pháp, nghĩ bảo toàn những cái kia đại ly quốc bộ hạ cũ, không bốc lên hiểm nhất định là không được, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có phong hiểm, chuyện này cứ như vậy định ra, ta tâm ý đã quyết. Giang Dịch, chúng ta đều tin tưởng ngươi lựa chọn, sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Ôn Hồng Ngọc nhìn ra Giang Dịch quyết tâm, biết rõ thuyết phục căn bản vô dụng, đành phải từ bỏ. Bất quá, hắn tin tưởng Giang Dịch làm như vậy đã có cân nhắc, nhất định có bản thân dự định, sẽ không bạch bạch đi chịu chết. Lúc này, Giang Dịch đem niệm lực thôi động đi ra, tức khắc mấy người trên người lưu lại một cái ngân sắc trăng khuyết. Đây là thái âm ấm ký, các ngươi về trước Hồng Diệp Sơn Trang tùy thời chờ đợi ta triệu hoán, nếu như gặp được nguy hiểm gì, liền kích phát cái này thái âm ấm ký, ta sẽ trước tiên biết rõ, sau đó chạy đến. Cái này thái âm ấm ký là thái âm nguyệt hoa quyết, bên trong một cái kỳ diệu thủ đoạn, chỉ có tu luyện đến đại niệm sư cảnh giới mới có thể thi triển đi ra. Giang Dịch bây giờ là hạ phẩm đại niệm sư, tụ niệm thành binh, có thể thông qua cái này thái âm ấm ký, cảm ứng mấy người tồn tại, truyền lại một chút đơn giản tin tức. Nếu như tu luyện tới trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, liền có thể kích phát cái này thái âm ấm ký, tiến hành hiển linh cách không phát lực, vận dụng ra một chút thủ đoạn đến chém giết địch nhân. Nếu như tu luyện đến thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, vậy cái này thái âm ấm ký liền tương đối với hắn một bộ phân thân, càng thêm huyền diệu, tinh diệu tuyệt luân. Tu vi càng cao, cái này thái âm ấm ký càng là lợi hại, có thể hiển hiện đủ loại thần kỳ thủ đoạn đi ra. Tiếp theo, tất cả mọi người liền rời đi tòa này miếu hoang, tránh đi tất cả vạn tông minh tai mắt, ra Tây Xuyên. Thế là Giang Dịch cùng Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham mấy người mỗi người đi một ngả, cùng Chu Thanh Sa cùng một chỗ, đi đến trung tâm Hoàng Triều Doanh Địa. Giang Dịch cùng Chu Thanh Sa hợp tác, đi trước trung tâm Hoàng Triều Doanh Địa, dạng này thật không có vấn đề sao? Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát mấy người vẫn như cũ phi thường lo lắng, lo lắng. Chuyện tới bây giờ cũng đã không có biện pháp, chỉ có thể tin tưởng Giang Dịch. Ôn Hồng Ngọc mở miệng nói ra, sau đó nhìn một chút ngón tay Hổ Lang Đan. Hắn khẳng định sẽ không có việc gì, chúng ta muốn cố gắng gấp bội tu luyện mới được, chỉ cần đem thực lực tăng lên mới có thể trợ giúp cho Giang Dịch, bằng không thì chỉ có thể trở thành liên lụy. Mấy người gật gật đầu, sau đó thôi động ngựa tuyệt trần mà đi. Trung tâm Hoàng Triều Doanh Địa, tu kiến ở Ly Giang một bên, một chỗ to lớn bình nguyên, cự ly Tây Xuyên vẹn vẹn chỉ có ngàn dặm cự ly. Đây là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, có to lớn chiến lược suy tính sau đó, mới làm ra quyết định. Đầu tiên, giao thông tiện lợi, dựa vào Ly Giang có phát đạt thủy nộp lên thông, ngày đi vạn dặm, đủ loại vật tư đều có thể nhanh chóng vận chuyển mà đến, giảm bớt thời gian tiêu hao. Thứ nhì, Tây Xuyên tông môn giáo phái san sát, tà giáo cũng đang Tây Xuyên, tùy thời đều có khả năng sinh ra to lớn dung chuyển, một khi có bất luận cái gì dị động, triều đình đại quân có thể trước tiên tiến vào Tây Xuyên tiến hành trấn áp. Cuối cùng, nơi này địa thế bằng phẳng, tứ phía khoáng đạt, địa lý vị trí cực sai, có thể đóng quân mấy trăm vạn quân đội, là doanh địa tốt nhất tràng sở. Một đi tới trung tâm Hoàng Triều Doanh Địa, triều đình đại doanh, Giang Dịch liền cảm thấy sát khí bừng bừng, hung mãnh chi khí đập vào mặt, khắp nơi đều phát ra một loại khẩn trương thiết huyết trang nghiêm vị đạo. Ly Giang, dòng nước nhẹ nhàng, mười phần khoáng đạt, nhìn một cách vô nhai, bách khả tranh lưu, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít đội thuyền sắt hạm, có quan thuyền, thương thuyền, quân hạm. Lui tới, phi thường náo nhiệt, đem vật tư từ tứ phía bát phương vận chuyển tới. Vô số quân hạm ở trên mặt sông giữ gìn trật tự, tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra, phòng ngừa có gian tế trà trộn vào triều đình đại doanh. Đại chiến sắp nổi, vô luận là vạn tông minh, vẫn là tà giáo, Vu Man dị tộc đều sẽ phái người đến điều tra quân tình, chế tạo hỗn loạn, ám sát địch tướng, đồng thời triều đình cũng sẽ phái người ra ngoài, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bên bờ nơi không xa thì là xây dựng từng tòa to lớn cung điện, là tối như mực nhan sắc, hùng vĩ nguy nga, sâm nghiêm vô cùng, không khỏi làm cho người sinh lòng sợ hãi. Từng tòa binh doanh thì là thành lập ở bình nguyên chỗ sâu, sát khí trùng thiên, thiết huyết bức người. Giết! Giết! Giết! Vô số thanh âm từ đó truyền ra ngoài, là binh sĩ thao luyện thanh âm, chỉnh tề mà vang dội. Hội tụ vào một chỗ, biến thành kinh thiên động địa chiến đấu ý niệm, cuồn cuộn hồng lưu chấn nhiếp bát phương. Trong đó một cỗ cường hoành kinh khủng khí tức lan ra đi ra, giống như long đàm hổ huyệt, là có cao thủ tỏa chấn, nguy hiểm vô cùng. Về phần cụ thể tình huống, binh lực phân bố, bởi vì cự ly quá xa, liền không cách nào tìm hiểu đi ra. Ở dạng này địa phương, niệm tu cao thủ căn bản vô dụng võ chi, muốn cẩn thận tiến hành thu liễm, bởi vì một khi phóng xuất ra niệm lực, cũng sẽ bị quân doanh bên trong loại kia huyết khí dương cương cho tách ra, đối linh hồn tạo thành to lớn tổn thương, thậm chí đồng hô một tiếng, liền có thể đem người linh hồn chấn động đến hồn phi phách tán, trực tiếp giết chết. Đây không phải đùa giỡn. Giang Dịch đi theo Chu Thanh Sa quen việc dễ làm, lập tức liền đi tới triều đình đại doanh. Tham kiến Khâm Sai đại thần. Triều đình đại doanh phía trước, vô số binh sĩ nắm tay lấy, những cái này binh sĩ trông thấy Chu Thanh Sa, mãnh kinh, lập tức một chân quỳ xuống tiến hành hành lễ, không dám có mảy may lãnh đạm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Uy võ hầu. Toàn bộ triều đình đại doanh cấm vệ xâm nghiêm, có vô số binh sĩ nắm tay lấy, nếu như không có cho phép, bất luận kẻ nào đều không cách nào đi vào. Những cái này binh sĩ, một thân hắc sắc khôi giáp, khôi ngô cường tráng, khí huyết sung mãn, hai mắt sáng ngời có thần, toàn thân phát ra một cỗ nồng đậm sát khí, huyết tinh vị đạo, hiển nhiên người người đều trải qua chiến trường chém giết, rèn tạo ra đến như sắt thép ý niệm. Phi thường dũng mãnh. Chu Thanh Sa một đi tới, những cái này binh sĩ nhao nhao hành lễ, không dám thất lễ. Nàng giáng lâm Ly Châu thời điểm, Uy Võ Hầu tự mình xuất lính Ly Châu, tất cả quan viên tướng lính đến đây nghênh đón tiếp tẩy trần, tràng diện long trọng, trước đó chưa từng có, mọi người đều biết. Dù sao Chu Thanh Sa thế nhưng là Khâm Sai đại thần, thân phụ thánh ăn, đại biểu là Kình Thiên đại đế mặt mũi. Nếu như lễ nghĩa cấp bậc không chu đáo, lập tức liền sẽ gặp đến những cái kia ngự sử ngôn quan vạch tội công kích, xem thường Khâm Sai, đối hoàng quyền bất kính, đây là một cái to lớn tội danh, bất luận kẻ nào đều không cách nào tiếp nhận. Cho nên, ở nơi này triều đình đại doanh, không có người không quen biết Chu Thanh Sa cái này nữ Khâm Sai, hắn địa vị so Uy Võ Hầu đều muốn cao nhất, ai dám bất kính, lập tức liền sẽ đại họa lâm đầu. Uy Võ Hầu mặc dù cản trở quân chính, nhưng là điểm ấy mặt ngoài công phu lại làm được phi thường cụ thể, sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Đứng lên đi. Chu Thanh Sa đại thủ quơ quơ, sau đó hướng về phía cầm đầu một cái binh sĩ nói ra. Ta tới hỏi ngươi, cửu hoàng tử trở về hay không? Cửu điện hạ ở 5 ngày trước đó, cũng đã về tới đại doanh. Cái kia binh sĩ lập tức trả lời. Chu Thanh Sa gật gật đầu, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, bọn họ ở Vạn Tượng Tông gặp hồng duy nhất ám toán, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, tình huống khẩn cấp, tự thân khó bảo toàn, người nào cũng không để ý tới người nào. Lúc ấy nàng gặp Tống Vấn Thiên truy sát, mà cửu hoàng tử Hoàng Phủ Bá thì là gặp Hải Đông Thanh truy sát, cái này Hải Đông Thanh là Thương Hải phái đại đệ tử, thực lực không thể so với Tống Vấn Thiên kém bao nhiêu, phi thường lợi hại. Bất quá may mắn, Hoàng Phủ Bá cũng chạy trốn ra ngoài, bằng không thì rơi ở trong tay Vạn Tôn Minh, không biết sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, một đám người từ đằng xa đi tới. Cầm đầu một người, người mặc chiến giáp, hất lên huyết sắc áo choàng lớn, nhìn qua 30 ra mặt, mặt mày uy nghiêm, khí độ trầm ổn, hành tẩu ở giữa. Long hành hổ bộ tản mát ra một cấu ngập trời khí thế, quang mang chớp diệu, hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt, như là nguy nga cao sơn. Người này chính là Uy Võ Hầu Bạch Ngọc Thiện. Lại đến trên đường, Giang Dịch cũng đã nghe Chu Thanh Sa đã nói Uy Võ Hầu cũng đã hơn 40 tuổi, là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong cao thủ tuyệt thế, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Lúc trước tiêu diệt Đại Ly Quốc thời điểm, Uy Võ Hầu liền là tiên phong, rất nhiều Đại Ly Quốc cao thủ đều chết ở trong tay hắn, ngay cả Đại Ly Quốc Hoàng Cung đều là hắn dẫn đầu phá vỡ, lập xuống chiến công hiển hách, cho nên thâm thụ Kình Thiên Đại Đế tín nhiệm, nhường hắn tỏa trấn Ly Châu. Giang Dịch trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sát cơ, bất quá lập tức liền thu liếm lại, đem cái này gạt bỏ cơ thật sâu chôn giấu ở buồng tim, bởi vì hiện tại hắn căn bản không phải Uy Võ Hầu đối thủ, chỉ có thể ẩn nhẫn, nếu không liền sẽ đại họa lâm đầu. Quận chúa, ngươi rốt cuộc trở về, lần này là bản hầu thất trách, không nên nhường các ngươi đi Vạn Tượng Tông tham gia tông môn đại hội. May mắn ngươi không có việc gì, nếu như có cái gì không hay xảy ra, vậy ta chỉ sợ không cách nào hướng thánh thượng bàn giao, thế nào, không có việc gì đi. Uy Võ Hầu đi đến trước mắt, trên mặt lộ ra lo lắng, ngữ khí bên trong đều là ăn cần, không biết người còn tưởng rằng bọn họ có bao nhiêu hòa thuận đây. Nhưng là Giang Dịch cùng Chu Thanh Sa đều minh bạch, Uy Võ Hầu là Tiếu Lý Tàng Đao, âm hiểm tàn nhẫn, cố ý diễn kịch, chỉ sợ ước gì Chu Thanh Sa chết ở Vạn Tượng Tông, về không được đây. Bởi vì có cái này Khâm Sai Đại Thần ở, sẽ nguy hiểm cho đến hắn quyền lực và địa vị. Hắn ở Ly Châu đánh liều nhiều năm như vậy, công việc thảm đảm, làm sao có thể sẽ nguyện ý đem quyền lực giao ra. Giang Dịch biết rõ, bây giờ trung tâm Hoàng Triều trình diễn cửu tử tranh đoạt dòng chính trò hay, Kình Thiên Đại Đế cố ý ủy quyền, nhường bản thân chín cái nhi tử mỗi người dựa vào bản sự, khai phủ kiến nha, chế tạo bản thân thế lực, sau đó làm việc phải làm, ai có thể trổ hết tài năng, người đó liền có thể trở thành thái tử, trưởng khống quyền hành. Cho nên toàn bộ trung tâm Hoàng Triều, lên tới vương hầu tướng lính, xuống đến địa phương tổng đốc, đều bắt đầu tiến hành chọn đội, bất quá tổng thể tới nói, đại hoàng tử Hoàng Phủ nói uy vọng cao nhất. Từ xưa đến nay, Hoàng thất trưởng tử vi tôn, lập làm thái tử, cho nên rất nhiều người đều duy trì Hoàng Phủ nói. Bất quá cái này Uy Võ Hầu, duy trì lại là nhị hoàng tử Hoàng Phủ Loan, bởi vì nhị hoàng tử chính là hoàng hậu xuất gia, cũng có rất nhiều đại thần duy trì hắn. Uyên Châu Tổng đốc Chu Trọng Trần cũng không có đứng đội, biểu thị duy trì người nào, cho nên Uy Võ Hầu một phương đối mặt Chu Thanh Sa cản trở quân chính, một phương diện cực lực lôi kéo. Lại đem Chu Thị một môn kéo tới, cũng duy trì nhị hoàng tử mà nói, nhất định là to lớn trợ lực, như hổ thêm cánh. Làm phiền hầu gia lo lắng, ta cũng không lo ngại. Chu Thanh Sa lắc lắc đầu. Đáng tiếc chúng ta cũng không có đem Bạch Lăng công tử thành công trưởng cứu ra đến, chúng hồng duy nhất ám toán, nhường triều đình tổn thất nhiều như vậy quân cờ. Tiểu nhi ngang bướng kém chút lầm đại sự, bất quá quận chúa không nên tự trách, ta cũng đã phái người đem hắn trưởng cứu ra, về sau chắc chắn chặt chẽ quản giáo. Uy Võ Hầu nghiêm nghị nói ra. A, Chu Thanh Sa nghe được lời này, một mặt ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới Bạch Lăng thế mà đã bị cứu ra đến, dựa theo Hồng Duy nhất mưu tính, không cho Uy Võ Hầu bỏ ra một chút đại giới mà nói, là không thể nào đem người trưởng cứu ra đến. Trong một chớp mắt, nàng ánh mắt lấp lóe, ở trong lòng nghĩ tới rất nhiều sự tình. Lúc này ngươi trở về được đúng thời điểm, vừa vặn có khẩn yếu quân tình cần xử lý. Ta đã thiết yến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Uy Võ Hầu sắc mặt đột nhiên biến nghiêm túc lên, sát ý sôi trào, không khỏi làm cho người đánh một cái lạnh run. Tốt! Chu Thanh Sa gật gật đầu, sau đó sải bước hướng về phía trước. Giang Dịch bảo trì trầm mặc, không có nói một câu, đi theo ở bên cạnh, giống như Chu Thanh Sa một cái hộ vệ dường như, ngược lại là không có gây nên cái gì chú ý. Đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc trở về, lão nô nhiều mặt tìm hiểu, nhưng là đều không có ngươi bất luận cái gì tin tức, nhưng đem lão nô gấp đến độ, nếu là ngươi ra sự tình gì, ta như thế nào hướng tổng đốc bàn giao? Mới vừa đi vào đại doanh, liền nhìn thấy Chu Trọng đi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trọng thúc, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Chu Thanh Sa mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Chu Trọng vội vàng nói ra, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, tức khắc giật mình. Đây là... Hắn tự nhiên là nhận biết Giang Dịch. Bất quá hắn lập tức liền thu lại thanh âm, cũng không có đem Giang Dịch danh tự nói ra, tựa hồ biết rõ Chu Thanh Sa dự định. Đúng rồi, Trọng thúc cửu hoàng tử bọn họ thế nào? Chu Thanh Sa quét mắt một cái, cũng không có phát hiện Hoàng Phủ Bá, Bá Thiếu Khoảnh, Lưu Phục đám người thân ảnh, tức khắc nghi hoặc không thôi. Mấy người bọn hắn gặp đến hung mãnh truy sát, nhận lấy to lớn thương thế, thậm chí kém chút mất đi tính mạng, cửu tử nhất sinh mới chạy trốn ra ngoài, hiện tại đều còn đang dưỡng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục lại. Chu Trọng nói xong, ánh mắt rơi vào Chu Thanh Sa trên người. Đại tiểu thư, ngươi thế mà không có thụ thương. Chu Thanh Sa lắc lắc đầu, không có nói. Tiếp theo, một đoàn người liền đi tới một tòa to lớn cung điện, bốn phía binh sĩ răng đầy thiết huyết xâm nghiêm tiến nhập, tức khắc cảm giác được toàn thân dày đặc khí lạnh băng lãnh thấu xương. Lúc này, cái này cung điện cũng đã tụ tập rất nhiều quan viên tướng lính, trên mặt đất bày đầy vô số bàn, bàn có một bình rượu, còn có mấy bàn ăn thịt, trận trận mùi thơm xông vào mũi, làm cho người muốn ăn mở rộng. Cái này rượu ăn thịt đều không phải vật bình thường, mà là triều đình chế tạo trọng yếu quân dụng vật tư, ăn vào sau đó, đối nhục thân có to lớn ích lợi. Nhất là cái này rượu, gọi là đan rượu, tương đương với luyện đan đồng dạng tiến hành tỉ mỉ sản xuất, ẩn chứa trong đó đủ loại chân quý dược tài, thậm chí còn xen lẫn sinh mệnh tuyền thủy, uống đến thể nội có thể cô đọng gân cốt, tăng cường khí huyết, mở rộng kinh mạch, tăng lên khí lực. Tham kiến hầu gia. Trong khoảnh khắc, những cái kia quan viên cùng tướng lính lập tức cao giọng hành lễ nói. Ở nơi này cung điện ở phía trước trưng bày hai tấm bàn đều là bàn tiệc, Uy Võ Hầu cùng Chu Thanh Sa đi đến phía trước, riêng phần mình chiếm cứ một trương bàn, thế mà bình khởi bình tỏa, cao cao tại thượng. Mọi người nhập tỏa. Uy Võ Hầu đại thủ quơ quơ, phát ra uy nghiêm thanh âm, vang vọng toàn bộ điện đường. Đám người từng cách ngồi xuống, Giang Dịch cùng Chu Trọng thì là bị an bài tại một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh, phi thường không đáng chú ý. Cái này cũng chính hợp Giang Dịch tâm ý, càng không đáng chú ý càng tốt, hắn có thể âm thầm quan sát đám người tình huống thực lực cao thấp. Mặc dù là yến hội, nhưng lại không có bất luận cái gì lễ nhạc, ở triều đình đại doanh, lễ nhạc là bị cấm chỉ xuất hiện, đây là thối nát thanh âm, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tập tục. Lúc này, người nào đều không có mở miệng nói chuyện, toàn bộ điện đường một mảnh yên tĩnh, chỉ có đám người uống rượu, thức ăn nhỏ bé thanh âm, tràng diện bầu không khí trang nghiêm. Giang Dịch đem một màn này nhìn xem trong mắt, ánh mắt chớp lên, sau đó cũng cho mình đến một chén rượu uống vào, không có bất luận cái gì cay độc vị đạo, ngược lại trong miệng cảm giác được một dòng nước trong thẳng vào phế phủ, tức khắc toàn thân ấm áp, giống như tắm rửa ở ánh nắng phía dưới, phi thường dễ chịu. Rượu ngon. Giang Dịch ở trong lòng không khỏi tán thưởng, cái này đan rượu quả nhiên có đủ loại kỳ diệu, đem đan luyện vào trong rượu, dường như đan không phải là đan, dường như rượu không phải là rượu, dễ dàng cho hấp thu, đối nhục thân có to lớn chỗ tốt, khó trách trung tâm hoàng triều đại doanh, người người long tinh hổ mãnh, cao thủ nhiều như mây. Bất quá, Giang Dịch lại để ly rượu xuống, không có giống những người khác như thế đem trong hồ uống rượu tận. Cái này đan rượu tuy tốt, nhưng là cũng xa xa không cách nào cùng ngọc dịch so sánh. Về phần trong mâm ăn thịt, hắn càng là một chỉ không động. Hắn hiện tại nhục thân trải qua ngọc dịch cải tạo, tinh khiết không tì vết vế, ngưng tụ đại nhật chân huyết, ăn bất luận cái gì tinh xảo đồ ăn đều sẽ mang vào tạp chất, cho nên không dính khói lửa trần gian. Chu Trọng ánh mắt một mực rơi vào Giang Dịch trên người, cảm giác được kẻ này tựa hồ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cùng vừa tới Ly Châu thời điểm hoàn toàn không giống, lông mi ở giữa lộ ra một cỗ to lớn tự tin, tinh thần hăng hái, ánh mắt tinh thâm, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 173. Xuất thủ trấn áp. Trận này yến hội, bầu không khí rủi dị, tựa hồ mỗi người đều lòng dạ bất chính, đều có dự định. Hồi lâu, Uy Võ Hầu đem trong chén đan rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó ánh mắt ở trong điện đường bắn quét một vòng, đánh vỡ yên lặng. Tốt! Hiện tại mọi người ăn uống no đủ, cũng nên đàm luận chuyện chính. Trong một chớp mắt, tất cả quan viên tướng lính đều ngừng trong tay động tác, đứng thẳng lên thân thể, sắc mặt biến nghiêm túc lên, tức khắc toàn bộ điện đường truyền lại một cỗ khẩn trương. Nam Dương thành chủ, ngươi đi ra cho ta, nói một chút hiện tại hoang tộc tình huống. Uy Võ Hầu ánh mắt nháy mắt rơi vào phía dưới một cái quan viên trên người. Nam Dương thành chủ lập tức đứng lên, hồi đáp. Nửa tháng trước đó, hoang tộc đột nhiên quy mô xâm lấn Nam Dương thành, cấp tốc chiếm cứ Bình huyện, Phong huyện, An huyện, Bàn huyện cái này bốn cái địa phương, bởi vì những cái kia đại ly quốc dư nghiệt từ đó cản trở, khiến cho cái này bốn huyện triệt để thối nát, đã thành vu man tế đàn, vô số lê dân bách tính bị giết chết, hiến tế, thậm chí cố này thối nát chi phong còn tại không ngừng hướng xung quanh khuyết tán, toàn bộ Nam Dương thành đều gặp đến nghiêm trọng uy hiếp. Cái gì? Thế mà phát sinh bậc này trọng đại sự tình, Hàn Duyên Thọ, ngươi thân làm Nam Dương thành chủ, vì cái gì ở hoang tộc phát sinh dị động thời điểm trễ báo cáo? Có phải hay không ngươi có chỗ lười biếng, sợ triều đình biết rõ đem ngươi cách chức điều tra? Chu Thanh Sa nghe được lời này, đại thủ hướng án kiện trên bàn vỗ một cái, sau đó đứng dậy, lớn tiếng chất vấn. Còn có ngươi, Nam Dương đại tướng quân, ngươi thống lĩnh một phương quân vụ, 10 vạn tướng sĩ tỏa trấn Nam Dương thành, vì cái gì không có trước tiên điều động đại quân chống lại hoang tộc xâm lấn? Hạ quan oan uổng. Nam Dương thành chủ Hàn Diên Khánh ngữ khí mảy may không chịu thua, lập tức nói ra. Hạ quan là lấy đại cục làm trọng, sợ hoang tộc xâm lấn kiến tạo tế đàn, giết người hiến tế tin tức truyền ra ngoài đối Ly Châu tạo thành to lớn khủng hoảng, khiến cho Ly Châu thế cục biến càng thêm hỗn loạn, một phát không thể vãn hồi, hoang tộc xâm lấn, nhất định phải bí mật xử lý chu toàn mới được, trước mắt còn không thể trắng trợn tuyên dương. Mạc tướng trước tiên liền phái đại quân đi trước tiêu diệt hoang tộc, nhưng là hoang tộc bên trong cao thủ đông đảo, chuẩn bị đầy đủ, lại có đại ly quốc dư nghiệt từ đó cản trở, thừa cơ giết chết quan viên cùng tướng lính, phản kháng triều đình, mạc tướng không thể không phân ra một bộ phận binh lực đi trước trấn áp, cho nên triều đình đại quân gặp đến tổn thất to lớn, trong lúc nhất thời ở hoang tộc trên tay bị thiệt lớn, loạn trong giặc ngoài, mạc tướng cũng thúc thủ vô sách. Nam Dương đại tướng quân Bùi Chiếu cũng đứng lên đến trả lời nói, có lý có cứ, nửa bước không lùi. Hai người một cách thành chủ quản lý chính vụ, một cách đại tướng quân quản lý quân vụ, cộng đồng quản lý Nam Dương thành, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nói bậy nói bạ. Chu Thanh Sa giận dữ. Nam Dương thành chủ, Nam Dương đại tướng quân, hai người các ngươi thống lĩnh một phương quân chính, lại bỏ rơi nhiệm vụ. Khiến mấy chục vạn Ly Châu bách tính bị hoang tộc độc hại, hiến tế, loại này cực kỳ bi thảm sự tình, lại là các ngươi dăm ba câu, hời hợt liền có thể trốn tránh cùng che giấu đi qua. Người tới cho ta đem bọn họ hai người cầm xuống, đợi ta bẩm báo thánh thượng, lại đến định đoạt hai người các ngươi tội danh, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Câu nói này vừa ra, điện đường tất cả mọi người sắc mặt đều là biến, nhất là Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu hai người, càng là sắc mặt âm trầm vô cùng, phi thường khó coi. Chuyện này, một khi truyền đến thánh thượng lỗ tai, hai người bọn họ mặc dù có mọi loại nguyên do, cũng khó từ tội lỗi, không những muốn bị cách chức điều tra, thậm chí còn muốn bị hỏi tội. Chu Thanh Sa xem như khâm sai đại thần, có thể thượng đạt thiên thính, xử trí hai người kia quyền lực vẫn có. Bất quá, cái này điện đường cơ hồ toàn bộ đều là Uy Võ Hầu người. Chu Thanh Sa mệnh lệnh vừa ra, người người đưa mắt nhìn nhau, lại không có người chấp hành. Thậm chí có một chút quan viên tướng lính, khóe miệng lộ ra cười lạnh, một bộ xem trọng hí bộ dáng. Một cái khâm sai đại thần, vị cao huyền trọng. Nếu như không có người nghe lệnh, cái kia uy nghiêm ở đâu? Chỉ sợ rất khó ở quân ở trong có chỗ đứng a, càng không cần nói trưởng khống quân chính. Đây chính là Chu Thanh Sa đi tới Ly Châu sau đó đứng trước khốn cảnh. Uy Võ Hầu ngồi ở phía trên cũng không nói lời nào, đi ra chủ trì cục diện, tựa hồ là cố ý cho Chu Thanh Sa khó coi. Tuân mệnh. Nhưng là đúng lúc này, một đạo to thanh âm đột nhiên ở trong điện đường vang lên. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt toàn bộ ngưng tụ ở một người trên người. Người này, thình lình liền là Giang Dịch. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc biết rõ Chu Thanh Sa vì cái gì sẽ hợp tác với hắn. Cái này Ly Châu quan viên cùng tướng lính toàn bộ đều là Uy Võ Hầu thân tín, tâm phúc, chỉ nghe Uy Võ Hầu một người mệnh lệnh, Chu Thanh Sa không hàng tới, mặc dù là Khâm Sai đại thần, khác họ quận chúa, nhưng là tu vi thấp kém, tuổi còn trẻ, không có bất luận cái gì uy tín có thể nói, người cô đơn, không người có thể dùng, sự tình gì đều khó có thể khai triển, càng đừng nói là chỉnh lý Ly Châu hỗn loạn, căn bản không có khả năng. Giang Dịch biết rõ Chu Thanh Sa dụng ý, chính là bản thân ra sân thời điểm, cho nên không chút do dự, lập tức liền đứng dậy, không sợ những cái kia như đao dường như kiếm đồng dạng ánh mắt, ung dung không vội, từ bàn đằng sau đi lên phía trước. Hai người các ngươi, phạm phải sai lầm lớn, còn không quỳ xuống, chờ đợi xử lý, chẳng lẽ là nghĩ chống lại Khâm Sai đại thần mệnh lệnh, kháng chỉ không tuân theo. Giang Dịch lạnh lùng quát lớn. Cái gì? Tiểu tử, ngươi là ai? Thế mà dám ở chỗ này giễu Võ Dương Oai? Nam Dương thành chủ Hàn Diên Khánh nhìn xem Giang Dịch, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lại không có sợ hãi, thái độ mười phần cường ngạnh. Tiểu tử, nhanh chóng lui ra, nơi này không có ngươi chuyện gì, nếu là không biết tốt xấu, có ngươi đẹp mắt. Nam Dương đại tướng quân Bùi Chiếu âm thanh lạnh lùng nói, toàn thân tản mát ra một cỗ hung áp sát khí, hướng về Giang Dịch trùng kích đi qua. Cỗ này hung áp sát khí là trải qua chiến trường thi sơn huyết hải, da ngựa bọc thây, không biết giết bao nhiêu nhân tài ngưng tụ ra, nếu là người bình thường chạm đến, lập tức liền bị dọa đến hồn phi phách tán, hàng đêm ác mộng, không cách nào tự kiềm chế. Coi như là một tôn võ đạo tông sư cũng sẽ ý chí sụp đổ, gặp to lớn sợ hãi, khiến tâm linh đắp lên bóng tối, tu vi liền như vậy ngừng bước, biến thành phế nhân, phi thường âm hiểm, ác độc. Hai người các ngươi thất trách, lại cự không nhận tội, kháng chỉ không tuân theo, đơn giản đại nghịch bất đạo, nhất định phải lập tức tiến hành trấn áp mới được. Giang Dịch ánh mắt nhắm lại. Ha ha, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trấn áp ta? Bản tọa xem như đứng đầu một thành, quản lý chu vi mấy vạn dặm chi địa, không biết chu sát bao nhiêu hoang tộc cao thủ, ngươi một cái vô danh tiểu tốt, thế mà muốn trấn áp ta? Ngươi có cái này năng lực? Hàn Diên Khánh nghe được lời này đột nhiên phá lên cười, ánh mắt bên trong đều là khinh miệt, hoàn toàn không có đem Giang Dịch để vào mắt. Nhưng là ngay ở hắn thoại âm vừa dứt thời điểm, Giang Dịch động như chớp giật, trực tiếp đến hắn trước mặt, đại thủ bỗng nhiên vồ bắt đi qua. Hàn Diên Khánh một tiếng hét lên, hoàn toàn không cách nào chịu đựng dạng này gây hấn, trong mắt tức khắc sát cơ lóe lên, toàn thân chân khí cuồng quyển, hiện ra đến bản thân thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cường đại thực lực. Nhưng là không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, hắn thể nội chân khí bộc phát ra, lại bị bàn tay lớn kia trực tiếp cào nát, giống như giấy cửa sổ, không chịu nổi một kích. Bàn tay lớn kia, phảng phất mang theo một cỗ thần kỳ ma lực, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Hàn Diên Khánh lúc trước phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy dữ dội, thân thể lập tức nhanh lùi lại, ý đồ né tránh. Nhưng là Giang Dịch đại thủ, lại xuyên thủng tầng tầng khí lãng, như là tử thần tay đồng dạng trực tiếp rơi xuống hắn trên cổ, một thanh nắm được hắn cổ. Hắn tức khắc liền không cách nào nhúc nhích, ở cái kia đại thủ chấn áp xuống, đầu gối uốn cong quỳ xuống. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, trong mắt đều muốn từ hốc mắt bên trong bắn ra đi ra, kêu sợ hãi liên tục, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Nam Dương đại tướng quân Bùi Chiếu không chút do dự trực tiếp công sát đi qua, ý đồ đem Hàn Diên Khánh từ Giang Dịch trong tay trưởng cứu đến, đồng thời giết chết Giang Dịch cái này cả gan làm loạn tiểu tử. Bùi Chiếu cũng là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, quản lý Nam Dương thành 10 vạn binh mã, so Hàn Diên Khánh đều còn muốn lợi hại mấy phần, một quyền đánh ra trên người khôi giáp, đinh đương, vang vọng, giống như một đầu hung thú. Mãnh liệt công kích, chu vi mấy chục bước đều nhấc lên trận trận khí lãng, hùng hậu chân khí bao phủ quanh thân ba thước chi địa. Ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Nhưng là Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, một chiêu ưng sát trảo thi triển ra đến, Năm ngón tay như câu u quang lấp lóe, trực tiếp xé sách đối phương chân khí, phá vỡ trùng điệp khí tức, chộp vào Bùi Chiếu bả vai, hung hăng hướng tiếp theo ép. Bùi Chiếu hai chân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, đem sàn nhà đều chảy chùa, miệng lớn phun máu. Người này rốt cuộc là người nào? Tựa hồ là Chu Thanh Sa tùy tùng, thi triển là Chu thị một môn ưng sát trảo, nhưng là cho tới bây giờ không có gặp qua. Cái này cũng quá lợi hại, Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu đều là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, thực lực phi thường cường hoành, thế mà bị người này một cách chấn áp, không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẹn vẹn mới là võ đạo tông sư, còn không có thoát thai hoán cốt. Đây là người. Đám người nhao nhao la hoảng lên, hai đại cao thủ vậy mà ở trong điện quang hỏa thạch liền chấn áp, một chút đường phản kháng đều không có, làm cho người mở rộng tầm mắt, không thể tưởng tượng. Xuất sinh thả ra chúng ta. Tiểu tử, ngươi lại dám như thế đối đãi với chúng ta, ngươi chết không yên lành. Hai người cuồng hống gọi bậy, trên mặt lộ ra ngập trời sát cơ, tựa hồ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cũng không khuất phục. Nhìn xem Giang Dịch ánh mắt giống như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nhưng là vô luận hai người làm sao giãy giụa đều không hữu dụng, căn bản không cách nào tránh thoát Giang Dịch trói buộc, ngược lại càng giãy giụa, nhận thương thế càng nặng, máu tươi chảy ngang, phi thường thê thảm. Quận chúa, hai người này phạm phải sai lầm lớn, chết không được nhận tội còn dám phản kháng, xem thường hoàng quyền, là giết hay là thế nào? Toàn bằng quận chúa một câu. Giang Dịch hung hăng áp chế hai người, sau đó mở miệng hỏi. Ta xem như khâm sai đại thần đại biểu thánh thượng ý chỉ, đi tới Ly Châu chỉnh lý hỗn loạn, tự nhiên có quyền sinh sát trong tay quyền lực. Hai người này khinh nhờn chức vụ, xem kỷ luật như không, không nghe thánh lệnh, mảy may không đem ta để vào mắt, nhất định phải lập tức giết chết, răn đe. Chu Thanh Sa ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nói ra, trực tiếp tuyên án hai người tử hình. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Khâm sai thánh lệnh. Người không có uy không đứng, quốc không uy không mạnh. Chu Thanh Sa đi tới Ly Châu, bị uy võ hầu cản trở quân chính, hạn chế quyền hạn, căn cơ nông cạn, người đâu vi ngôn nhẹ, không có người nghe lệnh bởi nàng, tình cảnh hết sức khó xử. Mà đánh vỡ loại này tình cảnh, liền muốn lập uy. Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, cái này cây đuốc không nổi lên đến, người người liền sẽ đem ngươi coi thành quả hồng mềm, tùy ý vân vê. Hiện tại Nam Dương thành chủ Hàn Diên Khánh, Nam Dương đại tướng quân Bùi Chiếu hai người bỏ rơi nhiệm vụ, khinh nhờn chức vụ, tạo thành bốn huyện mấy chục vạn bình dân gặp hoang tộc độc hại, bị giết chết hiến tế, phạm phải sai lầm lớn, còn không chịu nhận tội, kháng chỉ không tuân theo, nhất định phải nghiêm nghị chế tài, giết gà dọa khỉ. Trong một chớp mắt, nàng liền đối hai người tuyên bố tử hình, chém đinh chặt sắt, không có chút nào do dự, người người sắc mặt đại biến. Nàng là khâm sai đại thần, tự nhiên có tiền trảm hậu tấu quyền sinh sát trong tay quyền lực. Tuân mệnh. Giang Dịch đáp, lập tức liền muốn chấp hành chỉ lệnh, đem Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu hai người đánh giết. Hắn phụng mệnh làm việc, không có cái gì tốt cố kỵ, phi thường vui lòng xung làm đao phủ nhân vật. Dù sao những người này đều là trung tâm hoàng triều quan viên tướng lính, cùng hắn là địch không phải bạn, giết người chính là vì báo thù. Huống chi, hắn nghe được bốn huyện rơi vào hoang tộc tay cái này tin tức cũng phi thường phẫn nộ. Những cái kia bách tính đều là đại ly người trong nước, hiện tại bị hoang tộc giết chết hiến tế cực kỳ bi thảm, dọa người nghe, hắn làm sao có thể không tức giận. Nam Dương Thành là tới gần đại hoang gần nhất một tòa thành trì, triều đình trọng điểm quản lý địa phương, có trọng binh chấn giữ. Hai người này trưởng khống Nam Dương thành quân chính, khẳng định muốn chịu toàn bộ trách nhiệm, làm sao có thể nhường bọn họ hời hợt liền đem trách nhiệm trốn tránh đi qua. Nhất định phải đối với cái kia chút vô tội chết thảm vong hồn có một cái bàn giao. Ngay ở Giang Dịch chuẩn bị động thủ giết người thời khắc, uy võ hầu rốt cuộc đứng lên, âm vu a chỉ đạo. Giang Dịch tức khắc dừng lại, cũng không có cưỡng ép giết chết hai người, dù sao Uy Võ Hầu thế nhưng là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cường giả tối đỉnh, uy danh hiển hách, so Hồng Duy nhất đều còn muốn lợi hại vô số lần, có thể ở trong điện quang hỏa thạch, đem hắn đánh giết, cứu vớt hai người. Vì đề phòng vạn nhất, hắn vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Lần này tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng lên trên nhìn lại, rơi vào Uy Võ Hầu cùng Chu Thanh Sa ở giữa. Đây là hai người đánh cờ. Làm sao? Hầu gia ngươi muốn bảo hai cái này tội phạm. Chu Thanh Sa ánh mắt rơi vào Uy Võ Hầu trên người chất vấn lên. Hôm nay nàng là quyết định, nhất định muốn cầm xuống hai người kia, bằng không thì uy tín hoàn toàn không có. Quận chúa, hai người bọn họ trưởng quản Nam Dương thành thân cư yếu chức, cho dù là ta cũng không thể đủ tùy tiện xử trí. Nhất định phải lên trước tấu, chờ thánh thượng ý chỉ xử lý. Lúc này Nam Dương bốn huyện thối nát, gặp đến hoang tộc xâm lấn, chính vụ khẩn cấp. Hơn nữa Tây Xuyên gió nổi mây phun, thiên hạ tông môn kết thành vạn tông minh, tà giáo đệ tử cũng dục dịch khắp nơi mê hoặc lòng người, tuyên truyền tà ma tín ngưỡng. Giờ phút này chính là dùng sức người tế, trong tay ta quan viên tướng lính đều có an bài. Nếu như xử trí bọn họ, chỉ sợ lại khó điều nhân thủ đi tiếp quản Nam Dương thành quân chính, dạng này sẽ chỉ làm bốn huyện thối nát khuyết tán, khiến toàn bộ Nam Dương thành mấy ngàn vạn bách tính đều lâm vào nước sôi lửa bỏng. Uy Võ Hầu thao thao bất tuyệt, phân tích lập tức thế cuộc đạo lý rõ ràng, cũng đã rõ ràng thái độ, muốn bảo trụ hai người này. Chu Thanh Sa nghe lời này, tức khắc cười lạnh một tiếng. Vậy theo chiếu hầu gia ý tứ, ta trung tâm hoàng triều vô số quan viên chỉ cần thân cư yếu chức, dù cho phạm vào tội lớn, cũng không thể truy cứu kỳ chức trách. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, đây là tiên thánh quyết định đến quy củ, có công tất thưởng, có tội tất phạt, thưởng phạt rõ ràng, mới có thể khiến người trong thiên hạ thần phục. Uy Võ Hầu sắc mặt không thay đổi, ung dung không vội, chậm rãi nói. Hai người này thật có thất trách chỗ, phạt nhất định là phải phạt, nhưng là hiện tại là phi thường thời kỳ, hàng đầu nhiệm vụ không phải truy cứu trách nhiệm, mà là muốn trước chống cự hoang tộc xâm lấn, đem Nam Dương thành thế cuộc ổn định lại, phòng ngừa càng nhiều bách tính nhận hãm hại, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Cái kia hầu gia có gì cao kiến? Chu Thanh Sa ngữ khí có chỗ hòa hoãn. Bởi vì Uy Võ Hầu câu câu có lý, thẳng vào chỗ yếu hại, trước chống lại hoang tộc, lại đến truy cứu trách nhiệm, nếu như Chu Thanh Sa tiếp tục hùng hổ dọa người mà nói, liền sẽ rơi xuống một cái nặng nhẹ không phân mượn cớ, bởi vì mỗi trì hoãn một phút, liền sẽ có vô số bách tính bị hoang tộc giết chết hiến tế, khiến Nam Dương thành thế cuộc chuyển biến xấu. Đây nếu là truyền ra ngoài, coi như nàng cuối cùng chống lại ở hoang tộc xâm lấn, khống chế lại cuộc diện, chỉ sợ cũng sẽ gặp đến đủ loại công kích. Cuối cùng có thể nghĩ công tội cũng khó nói. Thân ở triều đình gần vua như gần cọp, thánh ý không thể suy đoán. Nhất là Kình Thiên Đại Đế rộng đường ngôn luận, lấy đồng vì kính có thể đang y quan. Lấy cổ vì kính có thể biết hứng thú thay. Lấy người vì kính có thể biết được mất. Cho nên những cái kia ngự sử ngôn quan ăn cần gián ngôn, không e dè, lại đều là đọc thuộc lòng kinh, sử, tử, tập người, miệng viết phê phán Chu, ăn nói khéo léo, ngay cả Kình Thiên Đại Đế điều binh khiển tướng, tiêu diệt thiên hạ tông môn, thực hành diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chuyện này, đều có người dám đứng ra công kích. Lúc đầu Kình Thiên Đại Đế phong tứ Chu Thanh Sa vì khác họ quận chúa, bổ nhiệm nàng làm khâm sai đại thần đến Ly Châu trấn áp hỗn loạn, liền đã gặp đến rất nhiều người cực lực vạch tội phản đối, nếu như lại có cái gì nhược điểm truyền ra, lập tức liền sẽ trở thành công kích đối tượng. Cho nên nàng đi tới Ly Châu sau đó, dù cho Uy Võ Hầu cản trở quân chính, nàng cũng không có đem song phương quan hệ huyên náo cứng ngắc. Bởi vì chỉnh lý Ly Châu hỗn loạn còn cần Uy Võ Hầu to lớn tương trợ mới được. Khẩn yếu quan đầu cần xét cân nhắc. Dạng này không bằng tạm thời đem bọn họ sai lầm ghi nhớ, sau đó nhường hai người bọn họ lập công chuộc tội, lập tức trở về Nam Dương thành tiêu diệt bốn huyện hoang tộc, giải cứu những cái kia bị nhốt bách tính, việc này không nên chậm trễ. Uy Võ Hầu trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu lộ, sau đó mới mở miệng nói ra. Nam Dương thành chủ Hàn Diên Khánh con mắt sáng lên, lập tức lớn tiếng nói. Quận chúa, chúng ta nguyện ý lập công chuộc tội, hạ quan lập tức trở về, trấn an dân tâm, phong tỏa tin tức, tuyệt đối sẽ không tạo thành Nam Dương thành khủng hoảng. Mạc tướng cũng lập tức trở về, điều binh khí. Tướng triệu tập cao thủ tiêu diệt bốn huyện hoang tộc, tiêu hủy tế đàn. Nam Dương đại tướng quân Bùi Chiếu cũng nên cùng nói. Hai người bọn họ lúc này đang bị Giang Dịch trấn áp, không thể động đậy, chỉ có thể đem thanh âm truyền đạt ra ngoài. Nhưng là đột nhiên, Giang Dịch cảm nhận được một cỗ ánh mắt đánh tới, phảng phất đem bản thân thể xuyên thủng dường như, tâm thần rung mạnh, như rớt vào hầm băng, toàn thân huyết dịch đều biến cứng ngắc lại xuống tới, vận chuyển mất linh. Bản thân trước mắt lập tức hiện ra đến một cái to lớn chiến trường, đâu đâu cũng có thi thể và máu tươi, thi sơn huyết hải, như là luyện ngục, kinh khủng phi thường. Đúng lúc này, hắn thể nội hai cái kia đại nhật chân huyết kim quang mãnh liệt, chảy ra cuồn cuộn hồng lưu, một cái xua tán đi thân thể rét lạnh, huyết dịch khôi phục vận chuyển, trước mắt dị tượng cũng đã biến mất, trở về đến điện đường. Tức khắc liền phát hiện Uy Võ Hầu nhìn xem bản thân, phảng phất bị một loại hung thú để mắt tới dường như, dùng mình tê cả da đầu. Loại này đẫm máu ý chí đơn giản làm cho người kinh hãi sợ hãi. Mà Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu thì là thừa cơ thoát ly hắn trường khống, đứng dậy. Hạ quan cáo từ. Mạc tướng cáo lui. Dứt lời, hai người hung hăng nhìn Giang Dịch một cái, tựa hồ sẽ không dây dưa không ngớt. Sau đó quay người liền muốn rời đi. Chu Thanh Sa không có ngăn cản, chỉ là cười lạnh, tiếp theo từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, tức khắc kim quang lập lòe, long phượng hiện ra, ở trong không khí hiện ra một tôn vĩ ngạn thân ảnh đi ra. Thân ảnh này, long bào ra thân, đầu đội tử kim quan, tử khí mờ mịt, quang mang biến hóa nhìn không rõ hắn hình dạng, nhưng lại có một cỗ như thiên nhất uy nghiêm lan ra đi ra, uy trấn tứ hoang bát cực. Thánh thượng, Uy Võ Hầu quá sợ hãi, lập tức đi đến điện đường phía dưới, hướng về phía cái này vĩ ngạn thân ảnh quỳ xuống. Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu, lập tức đình chỉ bước chân, thân thể run rẩy cũng quỳ lại trên mặt đất. Tất cả quan viên cùng tướng lính toàn bộ quỳ xuống, cùng kêu lên hô to. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Không có chút nào nghi vấn, cái này vĩ ngạn thân ảnh liền là trước mắt trung tâm hoàng triều thánh thượng cửu ngũ chí tôn kình thiên đại đế. Bất quá, Giang Dịch lại không có quỳ xuống, hắn cũng không có khả năng hướng kình thiên đại đế quỳ xuống, cho dù hắn lúc này gặp to lớn uy nghiêm cũng cắn răng trèo trống. Đây chính là kình thiên đại đế uy nghiêm sao? Vẹn vẹn một đạo hư huyễn thân ảnh thì có như thế thần uy, nếu là chân thân giáng lâm thật là khủng bố đến mức nào? Giang Dịch trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, càng là chống cự, cỗ uy áp này lại càng mạnh, như cao sơn, như đại hải, sâu không lường được. Đột nhiên, hắn khí huyết quay cuồng tuôn ra, toàn thân vang lên một trận như giang đầu thanh âm, tiềm lực kích phát, thế mà lần thứ hai mở ra một đầu kinh mạch, 61 đầu kinh mạch. Thánh thượng mệnh ta chỉnh lý Ly Châu hỗn loạn, nhưng là bây giờ Nam Dương Thành lại phát sinh dạng này trọng đại sự tình. Dẫn đến bốn huyện bách tính bị hoang tộc độc hại, ta xem như khâm sai đại thần cũng khó từ tội lỗi. Chu Thanh Sa rốt cuộc bày ra khâm sai đại thần thánh lệnh, phát ra uy nghiêm to thanh âm, như sấm bên tai. Nam Dương thành chủ, Nam Dương đại tướng quân, hai người các ngươi phạm phải sai lầm lớn, lại như vậy kiệt ngạo, không tuân theo chỉ lệnh, ta vốn định đem bọn ngươi hai người giải quyết tại chỗ. Dùng các ngươi trên cổ đầu người đến trấn an Nam Dương thành dân tâm, tế điện những cái kia chết thảm vong linh, nhưng là hầu gia thay các ngươi cầu tình, ta cũng liền thả các ngươi một ngựa, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hai người các ngươi nghe cho kỹ, hiện tại Nam Dương thành tất cả quân chính do ta tiếp quản, tính cả hai người các ngươi cũng phải nghe theo ta điều khiển, lập công chuộc tội, các phương cũng phải tùy thời trợ giúp, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt bốn huyện hoang tộc, bình định Nam Dương, nếu như ai dám lá mặt lá trái, không tuân theo ta mệnh lệnh, ta định trảm không buông tha. Vi thần tuân chỉ. Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu hai người run run rẩy rẩy lập tức đáp. Chu Thanh Sa lấy ra thánh lệnh, cái kia nàng lời nói liền tương đương với thánh chỉ, như chấm đích thân tới, ai dám không tuân theo. Một cái này ngàn năm một thủ cơ hội, phát sinh dạng này sự tình, Nam Dương thành chủ cùng đại tướng quân đều có tội, nàng vừa vặn có thể nhúc tay tiến đến tiếp quản Nam Dương thành quân chính, trưởng khống quyền hành, danh chính ngôn thuận. Nam Dương thành cùng đại hoang giáp giới, là hoang tộc xâm lấn Ly Châu đảo thứ nhất cửa ải, bởi vậy cực thụ triều đình coi trọng, có trọng binh chấn giữ. Một khi trưởng khống Nam Dương thành quân chính, chẳng khác nào là phân uy võ hầu 1/3 quyền lực. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Nam Dương thế cục. Người nào cũng không có nghĩ đến Chu Thanh Sa không những chỉ là xử trí Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu hai người, còn muốn thừa cơ trưởng khống Nam Dương. Hầu gia, ta đi tới Ly Châu đã có mấy tháng lâu, hiện tại Ly Châu thế cuộc khẩn trương, hoang tộc, tà giáo, vạn tôn minh đều dục dịch, lúc này thật là dùng sức người tế. Hầu gia một ngày trăm công ngàn việc, tất nhiên đều không ra nhân thủ đến tiếp quản Nam Dương thành quân chính, vậy ta liền thay ra sức. Vừa vặn cũng có thể hoàn thành thánh thượng bàn giao việc phải làm, ta an bài như vậy hầu gia hẳn không có ý kiến gì. Lúc này Chu Thanh Sa ánh mắt rơi vào uy võ hầu trên người, mở miệng nói ra. Toàn bằng khâm sai đại thần làm chủ. Uy võ hầu nhìn một chút phía trên cái kia vĩ ngạn thân ảnh cúi xuống cao quý đầu lâu, nhưng là ngữ khí, ai cũng có thể cảm nhận được một cỗ lãnh ý. Hầu gia hiểu rõ đại nghĩa. Mau mau đứng lên. Chu Thanh Sa cao giọng nói, sau đó mới thu khâm sai thánh lệnh. Tiếp lấy uy võ hầu, còn có những cái kia quan viên cùng tướng lính mới đứng lên. Giang Dịch cũng cảm giác được trên người áp lực lập tức biến mất, một thân nhẹ nhõm. Tất nhiên như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền xuất phát, tiến về Nam Dương Thành, mỗi trì hoãn một phút. Liền sẽ có vô số bách tính bị hoang tộc giết chết hiến tế. Chu Thanh Sa vung tay lên, lôi lệ phong hành, lập tức nói đến. Tiếp theo, ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng Chu Thanh Sa, Giang Dịch, Chu Trọng, Nam Dương thành chủ Hàn Diên Khánh, Nam Dương đại tướng quân Bùi Chiếu cùng nhau rời đi tòa này xâm nghiêm đại điện. Về phần lưu lại đám người, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhất là uy võ hầu Bạch Ngọc Thiện, trên mặt âm trầm cơ hồ muốn ra nước dường như, nhìn chằm chằm Chu Thanh Sa bóng lưng cho đến hắn biến mất. Đáng giận. Chu Thanh Sa trên người lại có khâm sai thánh lệnh, nhìn đến thánh thượng thực sự là đối nữ tử này sủng ái rất nhiều, đem khâm sai thánh lệnh đều ban thưởng đi ra. Một cái quan viên tức giận nói đến, biểu đạt trong lòng bất mãn, đối Chu Thanh Sa thật sâu ven vét. Nữ tử này thật sâu lòng dạ, mới vừa đi tới Ly Châu thời điểm, hầu gia cản trở nàng quân chính, khắp nơi khó xử nàng, khiến nàng nửa bước khó đi, sự tình gì đều khó có thể khai triển, nhưng là nàng đều không có lộ ra khâm sai thánh lệnh, hiện tại Nam Dương thành thế cục thối nát, gặp hoang tộc quy mô xâm lấn, nàng vừa vặn có thể thừa cơ chiếm lấy quân chính quyền hành. Một cái tướng lính ánh mắt lóe lên nói ra. Nam Dương Thành cùng Đại Hoang giáp giới cho tới nay đều là Ly Châu quân sự cứ điểm, hầu ra từ khi tỏa trấn Ly Châu trưởng khống quyền hành, liền cực lực chế tạo Nam Dương Thành, hao phí to lớn tâm huyết ở phía trên, khiến cho như sắt thông đồng dạng kiên cố vô cùng. Chu Thanh Sa nói tiếp quản liền tiếp quản, cũng quá càn rỡ. Một cách đại tướng quân cấp bậc thanh niên lạnh lùng trách mắng. Hầu ra, Nam Dương Thành tập trung toàn bộ Ly Châu 1/3 quyền lực, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Chu Thanh Sa chiếm lấy đi qua. Hầu ra, không bằng ta lập tức điều động tử sĩ đi trước mai phục, cần phải đem Chu Thanh Sa một đoàn người chặn giết ở nửa đường, bọn họ căn bản không có khả năng đến được Nam Dương Thành. Lại là một cách đại tướng quân trên mặt lộ ra xâm nhiên sát cơ, ra mưu đồ sách, hung ác nói ra. Không. Người nào đều không thể động thủ, các ngươi coi là cái kia khâm sai thánh lệnh chỉ là một khối lệnh bài. 10 phần sai, cái kia khâm sai thánh lệnh thế nhưng là thần công viện kiệt tác, tối tăm bên trong câu thông thánh thượng ý niệm, chỉ cần chúng ta đối Chu Thanh Sa động thủ, vô luận làm được cỡ nào chu đáo chặt chẽ, đều có thiên cơ ở trong đó, sẽ bị biết được đi ra, đến lúc đó khó thoát chế tài, đầu người rơi xuống đất. Đúng lúc này, Uy Võ Hầu giơ tay lên, ngữ khí nghiêm túc. Cái gì? Cái kia Khâm Sai Thánh lệnh còn có loại này thần kỳ công năng. Có Khâm Sai Thánh lệnh mang theo, liền tương đương với nhiều hơn một tầng bảo hộ xác, ai cũng không dám đối Chu Thanh Sa thế nào. Một khi đối với hắn ra tay, chúng ta đều muốn gặp nạn, một con đường chết. Đáng chết. Chẳng lẽ liền dạng này đem Nam Dương Thành chắp tay cho người? Cái này cũng quá tiện nghi Chu Thanh Sa. Đám người nghe ngóng đều là sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa, lòng còn sợ hãi. Hừ, Nam Dương Thành là dễ dàng như vậy trưởng khống sao? Uy Võ Hầu khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Lần này hoang tộc xâm lấn Nam Dương Thành, nhất cử đánh hạ bốn huyện, nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị, xuất động rất nhiều hoang tộc cao thủ khắp nơi ám sát Nam Dương Thành quan viên cùng tướng lính, kích động lòng người, tạo thành to lớn khủng hoảng, đến lúc đó thối nát liền sẽ cấp tốc khuyết tán, khiến càng nhiều huyện luôn hãm, càng nhiều bách tính bị giết chết hiến tế, hoang tộc lực lượng sẽ càng ngày càng cường hoành, cuối cùng liên lụy chủ thành, nguy cơ trùng điệp. Nói thật cho các ngươi biết, coi như là ta tự mình đi trước đều không có nắm chắc trấn áp, hiện tại tuần rõ ràng chủ động xin đi giết giặc, muốn tiếp quản Nam Dương Thành quân chính, vậy liền để nàng tiếp quản tốt, một cái nho nhỏ võ đạo tông sư cũng dám đoạt quyền, quả thực là tự chịu diệt vong. Tóm lại, hiện tại Nam Dương Thành liền là long đàm hổ huyệt, có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, Uy Võ Hầu bản thân đều không có tuyệt đối nắm chắc trấn áp hoang tộc, càng không muốn sách Chu Thanh Sa. Cho nên hắn mới dễ dàng như vậy đáp ứng Chu Thanh Sa trưởng khống Nam Dương Thành, thuận nước đẩy thuyền, lòng mang ý đồ xấu, tuyệt đối là không an hảo tâm. Diệu tai! Chu Thanh Sa là Khâm Sai đại thần, cho tới nay đều là hoang tộc muốn giết chết đối tượng, nàng lần này tiến về Nam Dương Thành, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Những cái kia hoang tộc cao thủ khẳng định sẽ chen chúc mà tới đối với nàng tiến hành ám sát. Nàng căn bản không có năng lực chống cự hoang tộc lực lượng, một khi bốn huyện thối nát khuyết tán, thế cuộc chuyển biến xấu, nàng kia liền muốn trả lên toàn bộ trách, đến lúc đó triều đình phía trên các phương vạch tội công kích, thánh thượng cho dù là sủng ái nàng, cũng phải lấy đại cuộc làm trọng, cách đi nàng Khâm Sai đại thần thân phận, thậm chí sẽ phải chịu lao ngục tai ương. Chu Thanh Sa lần này là xong. Người ở đây đều là võ công cao thâm, người tài ba trí sĩ, đi qua Uy Võ Hầu hơi chỉ điểm, lập tức liền hiểu trong đó mấu chốt. Không có người xem trọng Chu Thanh Sa. Dù sao hoang tộc thế lực phi thường khủng bố, không phải một cái võ đạo tông sư có thể chống cự được. Tốt, các ngươi xuống dưới, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mật thiết chú ý vạn tông minh cùng tà giáo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại hoang tộc ở Nam Dương Thành bạo động, bọn họ khẳng định sẽ không tình nguyện bình tĩnh, sẽ mượn gió bẻ măng, tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan, nếu người nào xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, xử theo quân pháp. Uy Võ Hầu ra lệnh, nghiêm túc vô cùng. Hiện tại Ly Châu thế cục, vững chắc liền là to lớn công lao. Tất cả mọi người lập tức đáp lời. Đợi đến người tán đi sau đó, Uy Võ Hầu một mình ngồi thẳng ở trong điện đường. Đi điều tra cái kia đi theo Chu Thanh Sa tiểu tử đến cùng là người nào. Không khí một trận gợn sóng, sau đó lại lắng xuống. Ly Châu chi địa trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Chu Thanh Sa mấy người đi ra điện đường sau đó, lập tức liền triệu tập tất cả thân vệ. Sau đó đi tới triều đình đại doanh bến tàu, cưới một chiếc sắt thép thuyền hạm, cưới gió phá sóng cấp tốc hành xử, một đường xuôi nam. Trung tâm hoàng triều phát minh loại này sắt thép thuyền hạm, thật là chiến tranh lợi khí, có thể đại đại rút ngắn toàn bộ Ly Châu cự ly. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn biết rõ, lúc trước trung tâm hoàng triều tiến đánh Đại Ly Quốc thời điểm, loại này sắt thép thuyền hạm phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hàn Diên Khánh, Bùi Chiếu, hai người các ngươi đến nói một chút hiện tại Nam Dương Thành cụ thể tình huống. Chu Thanh Sa nói ra. Quận chúa, không phải chúng ta bỏ rơi nhiệm vụ, lười biếng quân chính a, chúng ta cũng không có biện pháp, lần này hoang tộc cao thủ nhiều như mây, vụng trộm ẩn núp, âm thầm giết chết rất nhiều quan viên cùng tướng lính, khiến cho Nam Dương thành tổn binh hao tướng, ở hoang tộc đại quân xâm lấn thời điểm, căn bản điều động không được cao thủ đi trước chống cự, thậm chí ngay cả hai chúng ta cũng phải thời khắc phòng bị hoang tộc cao thủ tập kích, đêm không thể ngủ, quận chúa đến Nam Dương thành sau, cũng phải cẩn thận. Gây tởm nhất là, còn có những cái kia đại ly quốc dư nghiệt từ đó cản trở, châm ngòi thổi gió, ở Nam Dương thành các huyện mê hoặc dân tâm, dẫn đầu bất ngờ làm phản thừa dịp chúng ta chống cự hoang tộc thời điểm thừa lúc vắng mà vào, loạn trong giặc ngoài, căn bản không cách nào chuyên tâm đối hoang tộc tác chiến. Hai người vội vàng đi lên phía trước, cũng đã không có trước đó kiệt ngạo thành thành thật thật bàn giao sự tình. Ở Khâm Sai Thánh lệnh trước mặt, bọn họ không dám ngỗ nghịch, hơn nữa bọn họ căn bản không phải Giang Dịch đối thủ. Hoang tộc đến có chuẩn bị, cũng đang bốn huyện bên trong kiến tạo tế đàn, giết người hiến tế, vô tận lực lượng quán trú xuống tới, khiến cho những cái kia hoang tộc chiến sĩ lực lượng bạo tăng, đao thương bất nhập, liền cung nỗ đều bắn giết không được, như là hình người hung khí, phi thường đáng sợ. Bùi Chiếu sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra. Thế cuộc cũng đã xấu đến trình độ này sao? Chu Thanh Sa nhướng mày. Hiện tại Nam Dương Thành còn có bao nhiêu binh mã? Nguyên bản có 10 vạn tinh binh, nhưng là hiện tại chỉ còn lại 8 vạn không đến. Bùi Chiếu do dự một cái, sau đó mới mở miệng nói ra. Vẹn vẹn mới mấy ngày công phu, liền tổn thất 2 vạn binh mã, có thể thấy được việc này hung hiểm. Chu Thanh Sa thở dài khẩu khí, phất phất tay. Tất cả chờ đến Nam Dương Thành nói sau đi, các ngươi lui xuống trước đi. Là. Hai người không dám nhiều lời, yên lặng lui xuống, bất quá ánh mắt, lại là lộ ra không cam tâm thần sắc. Hai người này đều là uy võ hầu thân tín, lòng dạ bất chính, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền thần phục. Bọn họ nói chuyện, thật thật giả giả, còn chờ khảo cứu, không thể hoàn toàn tín nhiệm. Đợi đến hai người biến mất ở đầu thuyền, Giang Dịch mới lên tiếng. Hai người này đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, giữ lại còn có một chút tác dụng, nếu là không biết điều, lá mặt lá trái, muốn ám toán ta, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Chu Thanh Sa thanh âm băng lãnh, tâm tư kín đáo, rất có ý nghĩ. Đại tiểu thư, Nam Dương Thành tình huống cũng đã vô cùng tệ hại. Đúng lúc này, Chu Trọng cái này lão quản gia rốt cuộc mở miệng nói chuyện, ngữ khí phi thường không ổn. Căn cứ tình báo, toàn bộ Nam Dương Thành cũng đã tê liệt, hoang tộc xuất động một tôn đại vu sư, đã là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chủ trì tu kiến tế đàn, xử lý hiến tế sự tình, còn có mười mấy tôn thần biến man tộc cao thủ tỏa chấn, coi như là uy võ hầu đều không nhất định chấn áp được, ngươi không nên mạo muội tiếp trưởng Nam Dương Thành. Đại vu sư, thần biến. Giang Dịch đột nhiên giật mình. Hoang tộc, niệm tu vi vu. Võ tu vì rất, cái gọi là đại vu sư tương đối thế là đại niệm sư cảnh giới, mà thần biến thì là tương đương với thoát thai hoán cốt. Bất quá, cũng không thể quơ đũa cả nắm, hoang tộc rốt cuộc là thái cổ di dân được trời ưu ái, vô luận là vu vẫn là rất, đều so nhân tộc còn có cường đại vô số lần, giống nhau cảnh giới phía dưới, một cái hoang tộc có thể địch nổi 4-5 nhân tộc đều không phải là cái gì việc khó. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 176. Cửa thành sự cố. Hoang tộc được trời ưu ái, không thể khinh thường. Một tôn đại vu sư, mười mấy tôn thần biến cao thủ, dạng này đội hình kinh khủng phi thường, khó có thể ngăn cản. Ta đã sớm đã biết chuyến này nguy hiểm, uy võ hầu tìm ta thương lượng đại sự, làm sao có thể có hảo tâm như vậy. Chu Thanh Sa ánh mắt lấp lóe, đã sớm biết được tất cả. Uy võ hầu đối ta cản trở quân chính sự tình cũng đã truyền đi, mọi người đều biết, rất nhiều ngự sử ngôn quan đều ở trên triều đình vạch tội hắn, hắn áp lực cũng rất lớn, nhưng là lại không cam tâm đem quyền lực giao ra đến, cho nên tìm ta thương lượng Nam Dương Thành sự tình, bất quá hắn bản ý tuyệt không phải để cho ta trực tiếp trưởng khống Nam Dương Thành, mà là hiệp trợ Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu trấn áp hoang tộc, dạng này một phương diện có thể ngăn chặn đám người miệng, một phương diện khác là muốn cho thân ta chỗ hiểm địa, mượn nhờ hoang tộc lực lượng diệt trừ ta. Mượn đao giết người mưu kế, ngược lại là tốt nhất lựa chọn, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hắn làm sao có thể biết rõ trên người của ta có khâm sai thánh lệnh đây. Chu Thanh Sa cùng Uy Võ Hầu ở Ly Châu mặt ngoài ở Trung Hòa Thuận, nhưng là bí mật lại sóng lớn gần sóng, bằng mặt không bằng lòng, đủ loại âm mưu thủ đoạn, ngươi lừa ta gạt tầng tầng lớp lớp, đơn giản khó lòng phòng bị. Ở trong đó quanh co khúc khuỷu tuyệt không phải người thường có thể suy đoán, hơi không cẩn thận, liền chết không có chỗ chôn. Uy Võ Hầu liền tương đương với đất bá chủ, địa đầu xà, trưởng khống một phương, thế lực khổng lồ. Mà Chu Thanh Sa thì là khâm sai, đặc phái viên, cường long sang sông, đầu to địa vị, muốn ở đất bá chủ, địa đầu rắn phía trên khoa tay múa chân, khẳng định sẽ gặp ương ngạnh chống cự. Ta sử dụng khâm sai thánh lệnh thành công cướp lấy Nam Dương Thành quân chính quyền hành, mặc dù vượt qua Uy Võ Hầu dự kiến, nhưng là sự tình vẫn như cũ còn ở trong hắn trưởng khống, một khi ta không cách nào chống cự hoang tộc, dẫn đến Nam Dương Thành thế cục chuyển biến xấu, hắn liền đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho ta, bẩm báo lên, đến lúc đó ta khẳng định sẽ bị cách chức, thậm chí tống giam đều có khả năng. Đại tiểu thư, vậy sao ngươi còn muốn tiếp quản Nam Dương Thành? Ngươi nếu là cự tuyệt, Uy Võ Hầu cũng bắt ngươi không có biện pháp. Chu Trọng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì đây là một cái trưởng khống quân chính quyền lực cơ hội, coi như là có thiên đại nguy hiểm, ta cũng muốn nhắm mắt lại xung phong cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là không liều mạng, liều một phen căn bản không có khả năng ở Ly Châu đặt chân. Chu Thanh Sa ngữ khí kiên định, nói năng có khí phách nói ra. Nếu là có những biện pháp khác, nàng khẳng định sẽ không bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Nàng đi tới Ly Châu cũng đã mấy tháng lâu, một dạng công tích đều còn không có làm ra đến. Có Hải Thánh Thượng Anh Minh triều đình phía trên đã có rất nhiều người ở nghi ngờ, cho nên nàng mới nghĩa vô phản cố, từ Uy Võ Hầu trong tay tiếp nhận cái này cuộc diện rối rắm. Một khi xử lý tốt chuyện này, người nào còn dám nghi vấn nàng năng lực. Hơn nữa còn có thể thu hoạch được to lớn phong thưởng. Ngươi làm được rất đúng, không sợ thất bại, liền sợ anh hùng không đất dụng võ. Nam Dương Thành mặc dù thối nát nghiêm trọng, nhưng là cũng còn không có đến không thể cứu vãn cấp độ. Còn có cơ hội, ngươi hiện tại đột nhiên trưởng khống Nam Dương Thành quân chính, khẳng định có rất nhiều người không phục quản giáo. Ngàn vạn không thể nhân từ nương tay, nên giết còn phải giết, sát uy phía dưới mới có thể ra chính quyền, nhất định phải làm được kỷ luật nghiêm minh, trên dưới một lòng, mới có thể chống cự được hoang tộc. Giang Dịch phát biểu bản thân kiến giải, mặt mũi lãnh khốc nói ra. Lần này Nam Dương Thành bốn huyện thối nát, tuyệt đối là rất nhiều nguyên nhân tạo thành. Hoang tộc bản thân cường đại là một cái nguyên nhân, triều đình quan viên cùng tướng lính khẳng định cũng có lười biếng cùng thất trách chỗ, bằng không mà nói, khẳng định có thể trước tiên phát hiện hoang tộc dị động, coi như chống cự không được, cũng có thể đem bốn huyện bách tính kịp thời rút lui, giảm bớt tổn thất. Ở cái này mạng người như cỏ rác thế giới, bình dân bách tính chỉ là vật hy sinh, huống chi nơi này là Ly Châu, dân phong bưu hãn. So những cái kia triều đình quan viên tướng lính trong mắt, liền là điển hình điêu dân, lại có ai đi quản bọn họ chết sống. Cho nên Giang Dịch nội tâm xúc động phẫn nộ, che kín sát cơ. Lần này tiến về Nam Dương Thành, hắn cũng đã làm xong chuẩn bị, muốn xuất ra to lớn sát uy đi ra, vì những cái kia chết thảm bách tính lấy một cái công đạo. Chu Trọng nghe được lời này, hồn chọc hai mắt bên trong toát ra từng luồng ánh sao, thật sâu nhìn xem Giang Dịch. Lời này ngược lại là nói không sai, phi thường thời kỳ liền muốn dùng phi thường thủ đoạn, sát uy phía dưới ra chính quyền, từ xưa đến nay, cái nào vương hầu tướng lính là nhân từ nương tay hạng người. Ác giả có thể đánh Giang Sơn, thiện giả chỉ có thể thủ Giang Sơn. hắn cũng đã biết rõ Chu Thanh Sa cùng Giang Dịch hợp tác sự tình, đồng thời Giang Dịch ở trong điện đường nhất cử trấn áp Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu hai đại cao thủ chấn kinh tứ tòa, hắn tức khắc đối Giang Dịch lau mắt mà nhìn. Giang Dịch, lần này đối phó hoang tộc chỉ sợ còn phải quá nhiều dựa vào ngươi. Chu Thanh Sa nhẹ gật đầu. Hoang tộc cực kỳ tàn áp, giết người hiến tế, mặt người giả thú, dù là chúng ta không có hợp tác, ta đều không thể đổ cho người khác. Giang Dịch ngữ khí lạnh lùng. Ngươi có loại này ý nghĩ, là bách tính phúc, ngươi có thể buông tay đi làm, hết thảy đều do ta chịu trách nhiệm. Chu Thanh Sa bảo đảm nói. Nàng từ Giang Dịch ngữ khí bên trong cảm giác được không phải hư giả, mà là thực tình hoài thiên hạ, muốn cứu vớt bách tính ở tại thủy hỏa. Từ điểm này, nàng liền cảm thấy Giang Dịch so những cái kia hoàng tử mạnh quá nhiều, có khí độ, những cái kia hoàng tử chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, chế tạo thế lực, mở rộng phủ nha, chỗ nào quản lê dân bách tính chết sống. Chỉ dùng nửa ngày công phu, sắt thép thuyền hạm liền từ triều đình đại doanh lái đến Nam Dương thành địa giới. Một đi tới Nam Dương, liền cảm giác được từng đợt hoang vu khí tức tốc thẳng vào mặt, đâu đâu cũng có hoang dã đồi núi, hiểm yếu địa lý, người ở thư thớt. Quận chúa, đến. Không bao lâu, một tòa hùng vĩ đại thành liền xuất hiện ở đám người trước mắt, đứng vững ở trên đại địa. Đạt đến mấy chục trượng tường thành, toàn bộ dùng cự thạch hỗn hợp sắt thép rèn đúc, mười phần kiên cố, không biết liên miên mấy ngàn dặm thành trì, loáng thoáng có thể nhìn thấy vô số nhà cao tầng kiến trúc san sát. Đây cũng là Nam Dương thành. Cái kia tường thành có vô số binh sĩ trấn thủ, những cái này binh sĩ khôi ngô điêu luyện, người mặc khôi giáp, thẳng tắp mà đứng, đỉnh lấy liệt nhật bảo sái, không nhúc nhích, tư thế hiên ngang. Còn có vô số vân nỏ gác ở bên cạnh, phòng vệ sâm nghiêm. Cửa thành bách tính lui tới, rất nhiều người quần áo rác rưởi bẩn thỉu, hữu khí vô lực đi vào, chịu đủ đói khát, thể xác tinh thần mệt mỏi, phi thường chật vật. Đây là bốn huyện may mắn còn sống sót xuống tới bách tính, cửa nát nhà tan, người người mặt không biểu tình, như là cái xác không hồn một dạng. Còn có một số người thì là mang theo gánh nặng chuyển nhà, phong trần mệt mỏi, từ đằng xa chạy đến, hiển nhiên là đã biết hoang tộc xâm lấn tin tức, đến đây tị nạn. Cái này Nam Dương thành tường thành kiên cố, lại có trọng binh trấn giữ, ước chừng là duy nhất địa phương an toàn, hoang tộc cho dù là hung tàn, cũng tiến đánh không đến nơi đây. Cho nên vô luận là bốn huyện bách tính, hay là cái khác huyện bách tính, đều từ tứ phía bát phương tụ tập tới tìm kiếm tị nạn tràng sở. Bất quá, Nam Dương thành không phải theo tùy tiện tiện có thể tiến vào, cần tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra mới được, cho nên ở cái kia to lớn cửa thành, hàng nổi lên nhân long tiến lên tốc độ 10 phần chậm chạp. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, nếu như không tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra, liền sẽ có rất nhiều hoang tộc gian tế trà trộn vào bách tính tiến vào Nam Dương thành điều tra tình huống, ám sát nội thành quan viên cùng tướng lính, thậm chí lan ra lời đồn chế tạo hỗn loạn, phi thường đáng giận. Toàn bộ Nam Dương thành như lâm đại địch, không có chút nào sung sướng bầu không khí, người người đều ở vào lo lắng sợ hãi, sợ gặp đến hoang tộc độc hại. Tránh ra. Đúng lúc này, nơi xa một chiếc xe ngựa cực tốc đi tới. Gặp được đoàn người, thế mà mảy may không giảm tốc độ, ngược lại cái kia đánh xe người, còn không ngừng huy động roi ra quất vào trên lưng ngựa, trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Rất nhiều người không kịp phản ứng, bị đâm đến thổ huyết bay ngược, rơi vào trên mặt đất, xương cốt đều vỡ vụn mấy khối, đau đớn khó nhịn, trong lúc nhất thời căn bản bò không nổi. Xe ngựa kia vẫn như cũ liên tục. Không kiêng nể gì cả, tiếp tục hướng về phía trước sông ngang. Đột nhiên con đường trung tâm, một cách ba. Bốn tuổi tả hữu tiểu nữ hài ở đoàn người chen chúc phía dưới, ngã trên mặt đất, gào khóc, xe ngựa kia cấp tốc mà đến, mắt thấy cái kia tiểu nữ hài liền muốn táng thân ở móng ngựa phía dưới. Hy ruột ruột. Chỉ thấy cái kia móng ngựa phía dưới, bóng người lói lên, cái kia ngựa lập tức phát ra to lớn tiếng kêu. Lệch ra hướng một bên, khiến cho toàn bộ xe ngựa chấn động, suýt nữa lật đến. Mà cái kia tiểu nữ hài, thì là cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, bị một người mặc vải thô y phục tuổi trẻ nam tử cứu. Cô nàng, ngươi như thế dạng, ngươi không sao chứ? Một cái bàn phát phụ nữ lập tức từ trong đám người xông lên phía trước, mặt mũi tràn đầy lo lắng kêu lên, sau đó từ cái kia tuổi trẻ nam tử trong ngực ôm đi nữ nhi của mình, luôn miệng nói cảm ơn. Tạ ơn, tạ ơn. Lớn mật điêu dân, dám va chạm nhà của ta công tử tỏa giá, không muốn sống nữa. Phu xe kia lạnh lùng quát lớn, mặt nhích lên, một roi liền quật đánh đi qua. Nhưng là cái kia tuổi trẻ nam tử thân thủ không tệ, lập tức xòe bàn tay ra, một cái liền đem cái kia quật đánh tới roi ngựa bắt ở trong tay. Cái gì? Còn dám phản kháng, tự tìm cái chết. Phu xe kia vừa sợ vừa giận. Ai dám nháo sự, cho ta toàn diện cầm xuống. Thanh kia tay thành môn thủ vệ lập tức hiện lên đi lên trọn vẹn 50. 60 người, nháy mắt đem cái kia xe ngựa cùng tuổi trẻ nam tử vây quanh ở trung gian. Đoàn người cấp tốc tản ra, sợ nhận tai họa, dành ra to lớn khối đất trống. Cầm đầu là một cái trấn thủ cửa thành đô đầu thanh niên bộ dáng, lưng đeo đại đao, một thân lượng giáp, uy phong lấm lấm đi lên phía trước, lệ mắt bắn phá, một cái rơi vào cái kia xe ngựa đột nhiên thần sắc biến đổi, lập tức đi ra phía trước, ngữ khí cung kính. Xin hỏi trong xe thế nhưng là bảo công tử. Mù chó của ngươi mắt trong này không phải nhà của ta công tử còn có thể là ai? Phu xe kia tức giận trách mắng. Quách Du có điêu dân đụng phải bản công tử, ngươi nói nên xử trí như thế nào? Cái kia trong xe ngựa truyền lại ra một đạo lạnh lùng thanh âm. Thực sự là bảo công tử. Quách Du không khỏi đánh một cái lạnh run, may mắn mắt hắn nhọn bằng không thì liền xong rồi. Hắn cứng rắn ra đầu, mở miệng nói ra. Đụng phải bảo công tử, tự nhiên là tội chết, tội đáng chết vạn lần. Nói xong, hắn xoay người sang chỗ khác, chỉ cái kia tuổi trẻ nam tử. Người tới, lập tức đem cái này điêu dân cầm xuống, giải quyết tại chỗ, sau đó đem thi thể treo ở tường thành, răn đe. Ta là Nam Dương thành một cái phổ thông bách tính, cũng không có phạm phải bất luận cái gì sai lầm, các ngươi dựa vào cái gì xử trí ta. Chẳng lẽ các ngươi những cái này trung tâm hoàng triều người, liền dạng này xem mạng người như cỏ rác, tùy tiện giết người. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Ngăn lại hỗn loạn. Cái kia tuổi trẻ nam tử lớn tiếng nói, toàn thân tản mát ra một cỗ cái dũng của thất phu. Ngươi đụng phải bảo công tử, liền là ngập trời tội lớn. Quách Du âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cũng đã nhìn ra, người này bất quá là một cái lưu dân, không quyền không thế, có thể tùy ý đánh giết, không có cái gì nỗi lo về sau. Mạo phạm bảo công tử cũng chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Ta là vì cứu người, mà hắn thì là ở đả thương người, điều khiển xe ngựa ở trong này mạnh mẽ đâm tới thương tổn tới nhiều như vậy người, hành vi ác liệt các ngươi vì cái gì không đem hắn cầm xuống tiến hành xử trí. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn rất có địa vị, cho nên ngươi mới liều mạng nịnh bợ, phải dùng tính mạng của ta đến làm hắn vui lòng. Tuổi trẻ nam tử phản bác. Lớn mật điêu dân còn dám nói xấu vốn đô đầu. Ta đã sớm nhìn ra, ngươi là hoang tộc gian tế, nghĩ lẫn vào Nam Dương thành điều tra quân tình, nơi nào có dễ dàng như vậy cho ta giết. Quách Du sắc mặt biến mười phần khó coi, gầm thét lên trực tiếp hạ đạt giết người mệnh lệnh. Trong một chớp mắt, sáu cái thủ vệ rút ra lượng đường đường đao, từ tứ phía bát phương hướng về tuổi trẻ nam tử vây giết đi qua. Tuổi trẻ nam tử không có chút nào sợ hãi, toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ tinh khí, như lang yên đồng dạng, thể nội từng đầu kinh mạch hiện ra đến có chừng 18 đầu, thế mà thâm tàng bất lộ, là một tôn võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ. Cái kia sáu cái thủ vệ nháy mắt mỗi người chịu một quyền, thổ huyết bay ngược ra ngoài. các ngươi những cái này trung tâm hoàng triều người quan lại bao che cho nhau, từ khi thống trị Ly Châu đến nay cho tới bây giờ không có đem chúng ta những cái này lê dân bách tính để vào mắt, muốn làm sao ức hiếp liền làm sao ức hiếp, muốn làm sao đánh giết liền đánh như thế nào giết, tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không có đường sống có thể đi. Tuổi trẻ nam tử lộ ra cường hoành thực lực, tức khắc cuồng hống một tiếng. Mọi người cùng một chỗ đồng thủ, giết đám này cẩu quan. Cái này tiếng sống một chỗ, liền như là một khỏa bom hẹn giờ đột nhiên nổ tung. Giết đám này cẩu quan. Bây giờ hoang tộc quy mô xâm lấn, chiếm cứ Bình huyện, Phong huyện, An huyện, Bàn huyện bốn huyện, giết chết vô số người hiến tế, những cẩu quan này căn bản không biết quản chúng ta chết sống. Chúng ta cửa nát nhà tan, đã bị bức bách đến tuyệt cảnh, chỉ có đứng ra phản kháng mới là duy nhất đường ra. Trung tâm hoàng triều người căn bản không đem chúng ta làm người nhìn, tả nhất câu điêu dân, phải một câu điêu dân, đơn giản không cách nào chịu đựng, giết bọn họ. Giết chết cầu quan, phục hồi Đại Ly quốc. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Những cái này thủ vệ sở tác sở vi, rốt cuộc khơi dậy quần tình xúc động. Vô số người đều đi ra tiến hành phản kháng, toàn bộ cửa thành hàng ngàn hàng vạn người, lập tức sinh ra to lớn bất ngờ làm phản. Ly Châu chi địa, lúc đầu dân phong liền bưu hãn, người người tranh dũng đấu hung áp, rất nhiều người cửa nát nhà tan từ bốn huyện lưu vong tới, lúc đầu trong lòng liền cất giấu to lớn cừu hận, lửa giận. Hiện tại có người dẫn đầu kích động cảm xúc, cỗ này cừu hận cùng lửa giận lập tức liền như là hỏa sơn đồng dạng bạo phát ra. Cừu hận làm cho người điên cuồng, sự tình gì cũng dám làm. Thậm chí còn có người gầm rú ra, phục hồi Đại Ly quốc, khẩu hiệu. Câu này khẩu hiệu vừa ra, nháy mắt liền được hưởng ứng, vô số người cũng hô to theo. Phục hồi Đại Ly quốc. Thanh âm này một đợt cao hơn một đợt. Sông thẳng Vân Tiêu truyền ra ngoài, khiến cho Nam Dương nội thành rất nhiều người đều nghe được, một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người nghe tiếng tức khắc liền hướng về cửa thành vọt tới. Những cái này lê dân bách tính, vẫn là tâm tồn Đại Ly quốc, nhất là phát sinh bốn huyện thối nát sự tình, khiến cho trung tâm hoàng triều uy nghiêm mất hết. Rất nhiều người âm thầm ở trong lòng so sánh, tức khắc cảm thấy Đại Ly quốc ở thời điểm phải tốt hơn nhiều, mặc dù cũng thường xuyên gặp đến hoang tộc xâm nhập, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện như thế nghiêm trọng tình thế, tạo thành nhiều như vậy bách tính bị giết. Hơn nữa Đại Ly quốc quan viên cũng sẽ không giống trung tâm hoàng triều quan viên một dạng, như thế xem mạng người như cỏ rác, không kiêng nể gì cả, ức hiếp bách tính. Càng nghĩ trong lòng lại càng bất mãn, lại càng phẫn nộ, đối trung tâm hoàng triều địch ý cũng càng lớn. Phản, phản, các ngươi đám này điêu dân, tiện dân, lại dám phản kháng triều đình thống trị, tất cả mọi người đều nên giết, lập tức kích vang cảnh báo điều động đại quân đến đây trấn áp, đem những người này toàn diện giết chết, bình định phản loạn. Quách Du sắc mặt đại biến, lập tức lớn tiếng kêu lên. Trong một chớp mắt thành lâu, lập tức gõ cảnh báo trận trận chói tai thanh âm truyền bá ra, vang vọng toàn bộ Nam Dương thành. Những cái kia vân nỏ bị kéo ra, nhắm ngay thành hạ nhân nhóm, hàn khí ớt ra tùy thời đều chuẩn bị phát xạ. Vô số binh sĩ, cũng từ Nam Dương nội thành hiện ra bộ pháp vang rồi, ăn mặc thống nhất, như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng, sát khí dày đặc cho người ta một cỗ to lớn tinh thần áp bách. Đây là trung tâm hoàng triều chính tông tinh binh tướng giỏi, hổ lang chi sư, người người đều có hổ lang dũng, như hổ dường như sói, một chút nhát gan người lập tức liền bị dọa đến hai chân như nhũn ra kinh khủng kêu to. Giết cho ta giết, giết chết những cái này loạn dân tặc tử. Quách Du quát. Liền ở chút vân nỏ sắp phát xạ, đại quân sắp trùng sát thời khắc. Tiếng sấm rền vang, tiếng sống đột nhiên vang lên, nháy mắt vượt lên đám người âm y thanh âm, ở mỗi một cái người bên tai ông ông tác hưởng. Tất cả mọi người đều là sững sờ, toàn bộ cửa thành lập tức biến yên tĩnh trở lại. Giang Dịch sải bước tiến lên, ngăn lại hỗn loạn, phòng ngừa lần này sự kiện đẫm máu phát sinh. Toàn diện tất cả dừng tay, không nên khinh cử vọng động, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi là ai? Dám ở chỗ này loạn ra lệnh. Ta xem ngươi cũng là đám này bạo dân bên trong một cái, giết, không nên bị hắn hù sợ. Quách Du ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, tức khắc giận dữ, nơi nào sẽ nghe hắn mà nói, tiếp tục hạ đạt tiến công giết người mệnh lệnh. Nhưng là, hắn lời nói còn không có kịp nói xong, cả người liền bay ra ngoài, má trái sưng vù, in một dấu bàn tay, miệng lớn phun máu, cái kia trong máu còn kèm theo mấy khỏa răng. Mà hắn vừa mới đứng thẳng vị trí, thì là bị Giang Dịch thay thế. Quách Du xem như đô đầu trấn thủ cửa thành, nói thế nào cũng là một tôn võ đạo tông sư, thế mà không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra liền bị một bàn tay quất bay, rất nhiều người tức khắc giật nảy cả mình. Giang Dịch chiêu này liền triệt để chấn nhiếp cuộc diện, những cái kia binh sĩ cảm giác được hắn thực lực cường hoành, khí thế lăng lệ, tựa hồ rất có địa vị, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Súc sinh, ngươi lại dám phiến vốn đô đầu tát tay, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định muốn giết ngươi. Quách Du đứng dậy, hai mắt huyết hồng, giống như dã thú hướng về Giang Dịch trùng sát tới. Hàn Diên Khánh, Bùi Chiếu, hai người các ngươi còn không qua. Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, quay đầu mở miệng. Hỗn trướng. Quách Du, ngươi dừng tay cho ta. Hàn Diên Khánh sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức quát. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Nam Dương Thành thế mà lại phát sinh dạng này sự tình. Quách Du nghe được thanh âm này, tức khắc một cái giật mình tỉnh táo lại, môi run rẩy. Thành! Thành chủ! Tham kiến thành chủ! Tất cả thủ vệ, lập tức hành lễ nói. Đây là làm cái gì, toàn bộ lùi xuống cho ta. Bùi Chiếu cũng đi lên phía trước. Hướng về phía những cái kia binh sĩ quát lớn. Tôn mệnh. Những cái kia binh sĩ lập tức lui xuống. Chàng nguy cơ này lập tức liền bị giải trừ. Quách Du, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi tốt nhất cho ta một cái công đạo, bằng không thì ngươi liền chờ lấy rơi đầu. Hàn Diên Khánh âm thanh lạnh lùng nói. Thành chủ, không liên quan chuyện ta a. Là đám này điêu dân, xem kỷ luật như không, ý đồ ở trong này bất ngờ làm phản kháng trung tâm hoàng triều thống trị, phục hồi Đại Ly quốc. Quách Du quỳ trên mặt đất, không chịu nhận lầm, đem trách nhiệm toàn bộ đạp đổ đám người trên người. Ngươi còn dám rào biện. Giang Dịch cười lạnh, hắn mặc dù vừa mới chạy tới, nhưng là ở phía xa thời điểm, niệm lực liền lồng che lên tới, đem nơi này sự tình thấy nhất thanh nhị sở. Ngươi vì nịnh nọt cái kia bảo công tử, dĩ nhiên nói xấu hắn là hoang tộc gian tế, muốn đem hắn giết chết, ngươi dạng này xem mạng người như cỏ rác, thiên lý nan dung, hôm nay ta liền vì dân trừ hại, đưa ngươi trói lại. Giang Dịch trong mắt sát cơ lói lên trong lúc nói chuyện, bước ra một bước. Trong một chớp mắt, Quách Du tầm mắt liền bị Giang Dịch cao lớn thân thể chiếm cứ, toàn thân run rẩy, căn bản không có phản kháng dũng khí. Liền bị một cước đá bay, biến thành một bãi thịt nhão rơi vào trên mặt đất. Giết thật tốt. Trong đám người, lập tức truyền đến âm thanh ủng hộ. Giang Dịch giết chết Quách Du, phi thường hả giận, người người nhìn về phía hắn ánh mắt đều có rất lớn khác biệt. Bảo công tử. Chẳng lẽ là... Hàn Diên Khánh không kịp ngăn cản, lập tức liền quay đầu ánh mắt rơi vào cái kia xe ngựa phía trên. Hàn thành chủ, ngươi trở về. Người này đến cùng là người nào? Lại dám mệnh lệnh ngươi, cũng lại còn ngay trước mặt ngươi giết chết Quách Du, khẳng định rất có địa vị. Cái kia trong xe ngựa truyền đến bảo công tử thanh âm. Bảo Tín công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn là... Hàn Diên Khánh sắc mặt biến đổi, vội vàng nói ra. Bất quá lại bị Giang Dịch cắt đứt. Giang Dịch tiến lên một bước, lạnh giọng nói ra. Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi kêu Bảo Tín đúng không? Cái này xung đột bởi vì ngươi mà lên, ngươi mới là kẻ cầm đầu, nhất định phải cho một cái công đạo mới được. Lớn mật cuồng đồ. Ngươi có biết rõ nhà của ta công tử là người nào? Phu xe kia lớn tiếng quát lớn. Bàn giao. Ngươi muốn cái gì bàn giao, bất quá là mấy cái tiện dân thôi, lại dám ngăn ta xe ngựa, chết chưa hết tội, còn có những cái này tiện dân thời thời khắc khắc đều nhớ lấy phục hồi Đại Ly Quốc, dụng ý khó dò, tội ác tày trời, muốn ta nói hoang tộc người đem những cái này tiện dân giết sạch mới tốt, giữ lại cũng là một cái kẻ phản bội. Bảo Tín ngữ khí bình thản nói ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Liền vì ngươi vừa mới câu nói này, ta tất sát ngươi. Giang Dịch là thật nổi giận, ngữ khí xâm nhiên vô cùng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới trung tâm hoàng triều bên trong còn có bậc này hung ác người, thế mà hy vọng hoang tộc giết sạch Ly Châu Lê dân bách tính, người như vậy, nếu như không giết chết, còn như thế nào? Hai vị có chuyện nói rõ ràng, không có tất yếu làm to chuyện, biến thành ngươi chết ta sống cục diện. Bùi Chiếu đi lên phía trước thuyết phục nói. Không sai. Kẻ cầm đầu là Quách Du, hắn đã bị ngươi giết chết, việc này liền nên kết thúc, hà tất tính toán chi ly đây. Hàn Diên Khánh cũng lập tức nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Bách bộ sát quyền. Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu hai người đã thấy qua Giang Dịch lợi hại, lại có Chu Thanh Sa ở phía sau chỗ dựa, cho nên ít nhiều có chút e ngại. Nhưng là cái này Bảo Tín công tử cũng lớn đầu địa vị, thân phận bất phàm, hiện tại hai người đối chọi tương đối, dương cung bạc kiếm, hai người bọn họ tức khắc mở miệng thuyết phục nói. Bất quá cái này tựa hồ vô dụng. Ha ha tiểu tử, ngươi thật lớn khẩu khí. Liền bằng ngươi võ công cũng muốn giết ta. Quả thực là không biết tốt xấu. Cho tới bây giờ còn không có người dám đối ta nói ra lời như vậy. Ta không quản ngươi là thân phận gì. Nếu là bầy tiện dân này ra mặt, đó cũng là một cái kẻ phản bội. Giữ lại cũng là một cái tai họa. Hôm nay ta liền đem ngươi đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ thấy xe ngựa kia rèm vải xốc lên, từ đó đi ra một cái tuổi trẻ nam tử. Người này một thân tử sắc áo lưới trắng quan buộc tóc, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân khí thế nồng đậm, cao thâm mạc chắc, phi thường làm người khác chú ý, trong lúc phất tay tản mát ra một cỗ quý khí. Giống như thiên chi kiêu tử, cao cao tại thượng. Xem xét liền biết rõ đầu to địa vị, thân phận bất phàm, vạn chúng chú mục, nhân trung chi long. Người này liền là Bảo Tín công tử. Hắn đứng ở đầu xe, ở trên cao nhìn xuống, mặt không thay đổi nhìn xem Giang Dịch, tựa hồ Giang Dịch ở trong mắt hắn, liền là một cái run rế dường như. Bảo Tín, nghĩ không ra ngươi thế mà bí mật đi tới Ly Châu. Đúng lúc này, Chu Thanh Sa đi tới. Chu Thanh Sa. Bảo Tín ánh mắt rơi vào Chu Thanh Sa trên người, hơi kinh hãi. Đây là ngươi Chu Thị một môn đệ tử. Chẳng lẽ không có nghe nói qua bản công tử đại danh, dám ở chỗ này làm càn. Đương triều Thái Bảo con trai, nhị hoàng tử người hầu Bảo Tín công tử, người nào chưa nghe nói qua. Chu Thanh Sa mở miệng nói ra, nhưng là trong lời nói tựa hồ có chút khinh thường. Trung tâm hoàng triều tam công thái sư thái phó Thái Bảo, vị cao huyền trọng. Cái này Bảo Tín, thân phận thật là bất phàm. Là Thái Bảo Bảo Thiên Tầm con trai, đồng thời cũng là nhị hoàng tử Hoàng Phủ Loan người hầu. Cách gọi là Thái Bảo, liền là Thái tử còn không có lúc lên ngôi, bảo hộ ở tại bên người trọng yếu nhân vật, cùng Thái tử cùng một chỗ luyện võ công, cùng một chỗ học tập, một tấc cũng không rời, là Thái tử thân tín, tâm phúc, người tín nhiệm nhất. Kình Thiên Đại Đế vẫn là Thái tử thời điểm, liền là Bảo Thiên Tầm bảo hộ ở tại bên người. Vì đó ngăn cản đủ loại nguy cơ. Hiện tại Bảo Tín là nhị hoàng tử người hầu. Một khi nhị hoàng tử tranh đoạt dòng chính, leo lên thái tử bảo tọa, như vậy Bảo Tín cũng sẽ trở thành Thái Bảo. Cho nên không có cái gì dễ nói. Tam công Thái Bảo là duy trì nhị hoàng tử trọng yếu nhất người. Có thể ở bên người Kình Thiên Đại Đế. Vì nhị hoàng tử nói đủ loại lời hữu ích, tăng lên lực ảnh hưởng. Bảo Tín, ngươi không phải rất tốt ngốc ở bên người nhị hoàng tử chạy đến Nam Dương Thành tới làm cái gì? Còn làm ra như thế khác người sự tình ức hiếp bách tính, xem mạng người như cỏ rác, nhìn đến ngươi những năm này làm bạn nhị hoàng tử ở quốc tử giám học tập nhân nghĩa đạo đức, cũng không có cái gì tiến bộ. Chu Thanh Sa, ta biết rõ ngươi thâm thụ thánh thượng ưu ái, được ban cho phong làm khác họ quận chúa, nhưng là bản công tử xử lý sự tình còn dung không được ngươi tới khoa tay múa chân. Bảo Tín mặt mày rét lạnh, lớn tiếng quát lớn. Ly Châu vì cái gì như thế hỗn loạn? Còn không phải những cái này tiện dân không phục quản giáo, luôn muốn phục hồi Đại Ly Quốc cùng triều đình đối đầu, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, làm sao có thể có phụ nhân nhân? Nếu là đem những cái này tiện dân toàn diện giết, cái này Ly Châu cũng liền thái bình, đến lúc đó đem cái này Ly Châu hóa thành kháng hoang, diệt ma căn cứ, triều đình nhất định thắng ngay từ trận đầu, nghênh đón đại nhất thống thời đại. Thánh thượng phổ biến nền chính trị nhân từ lễ trị, lấy người vì vốn, lễ nghi giáo hóa, không phải là nhân không thể trị thiên hạ, phi lễ không thể biện thị phi, tu thân tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Chu Thanh Sa ngôn ngữ phản kích. Không nghĩ đến ngươi ngốc ở bên người nhị hoàng tử thế mà tạo thành một bộ này oai lý tà thuyết, ly kinh bản đạo, nếu là vì kháng hoang diệt ma, làm sát kẻ vô tội, cái kia bản thân liền là hoang ma, nhân thần cộng phẫn. Ngươi là nhị hoàng tử người hầu, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, có cái này tư tưởng khẳng định cùng nhị hoàng tử thoát không được quan hệ. Ta coi như liều mạng đầu này tính mệnh cũng tuyệt đối sẽ không nhường giang sơn xã tắc rơi vào nhị hoàng tử trong tay. Bảo Tín nghe lời này trên mặt âm trầm đến đáng sợ, tức khắc nổi giận. Nhị hoàng tử chính là hoàng hậu xuất gia, hoàng thất chính tông, tương lai khẳng định phải thừa kế đại thống. Ngươi thế mà nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến, nhìn đến các ngươi Uyên Châu Chu thị một môn đối triều đình đã có lòng phản nghịch. Ta hiện tại liền đem ngươi bắt, tự mình áp giải đến kinh đô, mời thánh thượng chế tài, đem toàn bộ Chu thị một môn xét nhà hỏi trảm. Trong lúc nói chuyện, Bảo Tín dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, toàn bộ xe ngựa lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ ra, sau đó Bảo Tín toàn thân chân khí cuồng xạ, như là một đầu mãnh hổ, nhào giết đến tận đến. Phá triền sát thủ. Hắn năm ngón tay khẽ nhích, ngay đầu phất một cái, tức khắc tay ảnh trùng điệp. Giống như núi trấn áp. Bảo Tín cư nhiên là một tôn thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, một bước tiên thiên chi cảnh, tuyệt thế thiên tài, cường hoành vô cùng. Phá triền sát thủ. Bảo Thái Bảo võ học sớm có nghe thấy, liền để cho ta tới nhìn xem cùng ta Chu thị một môn ưng sát trảo so sánh như thế nào. Chu Thanh Sa lại cuồng bảo khí lãng, quần áo bay múa, phát ra lạnh lùng thanh âm, chờ đợi cái kia bàn tay đánh giết xuống tới thời điểm, nàng thân thể vặn vẹo, hiện ra nước chảy đồng dạng mềm mại đường cong, liên tục xoay quanh, mười ngón uốn lượn, như ưng chảo tư thế, tầng tầng chảo ảnh mãnh liệt phản kích tới. Nàng cùng Giang Dịch đối luyện mấy ngày võ công, không chỉ là long xà bàn nhược công có chỗ tiến bộ, đủ loại võ công cũng đều thu được tăng nhanh như gió biến hóa, không thể khinh thường. Hai vị nhanh chóng dừng tay, không nên đả thương hòa khí. Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu hai người la lớn, muốn lên phía trước ngăn cản cuộc phân tranh này. Nhưng là Giang Dịch thân thể lấp lói tới, hai bàn tay phân biệt rơi vào hai người trên vai, ngữ khí trầm thấp băng lãnh. Hai người các ngươi tốt nhất an tính ngây ngô, ai dám tiến lên một bước, ta liền giết ai. Hai người toàn thân run lên, cảm giác được giống như có một ngọn núi áp bách trên bờ vai, không thể động đậy, nội tâm kinh hãi vô cùng. Giang Dịch cường hoành, lần nữa vượt qua bọn họ đoán trước. Hai người tức khắc liền im miệng, không dám nói thêm câu nào, bởi vì từ Giang Dịch ngữ khí bên trong cảm nhận được một cỗ to lớn sát cơ. Khí lãng quay cuồng, chân khí bạo tẩu, mặt đất khắp nơi đều bị giẫm đạp được phá vỡ ra đến, đoàn người không ngừng hướng về sau thối lui, không gian càng ngày càng lớn. Hai người khí thế hung mãnh, đều là thiên tài, đều là cao thủ, các hiển thần thông kịch liệt chém giết, thanh thế cuồng liệt được không thể tin được. Ba ba ba ba ba ba ba. Hai người một cách đối bính bảy chiêu, long trời lở đất. Chu Thanh Sa, ngươi đến cùng tu luyện cái gì kinh mạch vận hành đồ? Thế mà mở ra 97 đầu kinh mạch, 16 lần tiềm lực, chẳng lẽ ngươi cũng đã chiếm được hoàng thất cái kia mấy tấm cao cấp nhất kinh mạch vận hành đồ? Bảo Tín không khỏi cả kinh kêu lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Chu Thanh Sa thế mà mở ra 97 đầu kinh mạch, dọa người nghe. Căn cứ hắn hiểu rõ, Chu Thanh Sa tu luyện là Kình Thiên Đại Đế ban thưởng Lưu Thủy Triều tông đồ, chỉ có thể mở ra 89 đầu kinh mạch mà thôi. Sự tình phát sinh không tưởng được biến hóa, Chu Thanh Sa ở Quốc Tử Giám học tập thời điểm, liền là một cái yêu nghiệt, hiện tại đi tới Ly Châu, bị Uy Võ Hầu cản trở quân chính, không những không có gặp đả kích, ngược lại càng ngày càng mà trở nên yêu nghiệt lên, thế mà mở ra 97 đầu kinh mạch, cái này nói ra, ai dám tin tưởng. Ngay cả hắn, Tam Tông Thái Bảo con trai, nhị hoàng tử người hầu cơ hồ cái gì tu luyện tư nguyên đều là tuyệt hảo, nhưng là cũng chỉ mở ra 95 đầu kinh mạch, sau đó thoát thai hoán cốt đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Hắn coi chính mình cũng đã đủ yêu nghiệt, trên cơ bản không có người có thể siêu việt, nhưng là Chu Thanh Sa lại so hắn còn muốn yêu nghiệt, thiên chi kiêu nữ tên quả nhiên tuyệt không phải là hư danh. Bảo Tín, lời nói thật nói cho ngươi, ta hiện tại cũng đã từ Uy Võ Hầu trong tay tiếp quản Nam Dương thành quân chính, sắp đối hoang tộc dụng binh càn quét bốn huyện thối nát, ngươi đối ta đồng thủ, liền là Vu Man dị tộc một loại, ta giết ngươi báo cáo triều đình, không những sẽ không gặp xử phạt, ngược lại còn có công lao, ngươi có tin không? Chu Thanh Sa xuất thủ thời khắc, phát ra to thanh âm, ý đồ dùng ngôn ngữ công kích Bảo Tín lòng tin. Một cái cao thủ, một khi tâm linh thất thủ, liền đại biểu thất bại, diệt vong. Cười nhạo. Ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng được ta. Thoát thai hoán cốt cùng võ đạo tông sư thế nhưng là có ngày đêm khác biệt cự ly, coi như ngươi tiềm lực to lớn, ta cũng có thể đưa ngươi chém giết. Bảo Tín con mắt bên trong lấp lóe đi ra băng lãnh sát cơ, hắn nhìn ra Chu Thanh Sa siêu quần bạc tụy. Lập tức liền động sát tâm, muốn đem Chu Thanh Sa bóp chết. Nếu như tiếp tục nhường nữ tử này tiếp tục trưởng thành kia sẽ đến đối nhị hoàng tử tranh đoạt dòng chính đại kế nhất định là một cái to lớn uy hiếp thiết tưởng không chịu nổi. Bách bộ sát quyền. Trong một chớp mắt, hắn sát chiêu biến đổi trên người cỏ rửa ra một cỗ bá đạo hung hãn khí tức. Khí tức càng ngày càng mạnh, tuyệt thần khó lường, không ngừng kéo lên. Giống như ngăn không được núi lửa phun trào, liên tiếp công kích ra mấy chục quyền, chu vi trăm bước không gian đều bị kinh khủng quyền ý bao phủ, phát ra kịch liệt sát phạt âm thanh, thiên địa khí thể tựa hồ đều đang hô ứng, nhấc lên hình đinh ốp khí lãng. Lại là một môn cường hãn võ công bị Bảo Tín phát huy ra. Long xà bàn nhược, minh mông tinh hà, phun ra nuốt vào nhật nguyệt cương nhu tỉnh tế. Chu Thanh Sa đột nhiên trong miệng bộc phát ra kinh thiên động địa hò hét, không chút do dự, lập tức thi triển ra đến, long xà bàn nhược công. Nàng biết rõ, cái này, bách bộ sát quyền, là bảo thái bảo tuyệt học, cường đại nhất võ công, phi thường lợi hại, nhất định phải xuất ra chân chính bản sự đi ra, nếu không cũng sẽ bị giết chết. Trong nháy mắt, nàng đón gió mà đứng, tay trái khoanh tròn, tay phải vẽ vuông. Hai tay thiết hỏa ngân câu tùy ý vặn vẹo, thân thể một hồi cứng rắn như sắt, trong nháy mắt lại như da trâu dây cung. Cái kia, bách bộ sát quyền cuồng phong sậu vũ đồng dạng oanh kích xuống tới, nhưng đều bị nàng từng cái hóa giải. Ở sau lưng hắn, hiện ra đến long xà vận chuyển, phun ra nuốt vào nhật nguyệt ý tưởng, thân thể trong nhu có cương, trong cương có nhu, cương nhu đồng tiến, thể nội 97 đầu kinh mạch câu thông minh mông rộng lớn tinh hà, truyền lại ra tuyệt thi thần lực, quanh thân không khí giống như nước chảy đồng dạng dao động. Sau đó, soạt, một cái phá vỡ, Chu Thanh Sa bước ra một bước, rơi vào Bảo Tín trước người, một quyền phản kích tới. Cái gì? Ngươi long xà bàn nhược công lúc nào biến như thế mạnh mẽ, thế mà có thể chống lại ta bách bộ sát quyền. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Truy sát Bảo Tín. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Bảo Tín là đối Chu Thanh Sa triệt để động sát cơ, thi triển bản thân lợi hại nhất võ công, bách bộ sát quyền cuồng phong sậu vũ đồng dạng oanh kích, khí lãng mãnh liệt, kinh đào hải lãng, chu vi trăm bước, kình phong hô hô, chân khí bao phủ, toàn bộ đều là cuồng bạo khí tức, người người đều cảm giác được tựa hồ một đầu hung mãnh cự thú đang phát cuồng. Nhưng là Chu Thanh Sa lại thi triển Long Xà Bàn Nhược Tông, vận chuyển toàn thân 97 đầu kinh mạch, minh mông tinh hà thần lực gia trì xuống tới, khiến nàng toàn thân tràn ngập vô biên lực lượng thành thạo, nháy mắt đem từng đạo bách bộ sát quyền, hóa giải tiến hành phản kích. Bảo Tín càng đánh càng kinh hãi, cảm giác được Chu Thanh Sa giống như biến thành một đầu long xà, linh hoạt vô cùng, hoặc là trực tiếp đem cử quyền kích nát, hoặc là ở đỉnh phong nhất ở giữa, né tránh đi qua, khiến cho hắn không ngừng tiêu hao khí lực, lại tốn công vô ích. Hắn cũng đã nhìn ra Chu Thanh Sa là đem môn này tuyệt học tu luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ, nên nhu thời điểm nhu, nên mới vừa thời điểm cương cương nhu tỉnh tế, lực lượng cùng trí tuệ cùng tồn tại, thần uy cái thế. Hắn vô luận như thế nào công kích, lại thế nào hung mãnh, đều không có bất luận cái gì tác dụng, không cách nào đối Chu Thanh Sa tạo thành tổn thương. Cái này cũng quá lợi hại. Hàn Diên Khánh cùng Bùi Chiếu nhìn thấy kinh hồn tán đảm, đồng dạng không nghĩ tới Chu Thanh Sa thực lực dĩ nhiên tăng nhanh như gió, tăng lên đến tình trạng này. Bảo Tín chính là tuyệt thế thiên tài, thực lực ở gấp 10 lần tiềm lực, lại tăng thêm cường hoành chân khí tương trợ, ở cùng một cảnh giới phía dưới, cơ hồ đã là vô địch tồn tại. Nhưng là bây giờ, lại cùng Chu Thanh Sa kịch liệt chém giết, lực lượng ngang nhau, có một loại cây kim so với cọng dâu vị đạo tương xứng. Chu Thanh Sa vẻn vẹn chỉ là một cái võ đạo tông sư, liền có thể cùng Bảo Tín phân đình đối kháng, cái kia nếu là đột phá đến thoát thai hoán cốt cảnh giới, thật là mạnh bao nhiêu. Bảo Tín, ta võ công lại là ngươi có thể suy đoán, hiện tại ta tu luyện đi ra không phía trên tiềm lực, mỗi một ngày đều tiến bộ thần tốc, ngươi nghĩ đem ta bóp chết, đó là không có khả năng sự tình. Chu Thanh Sa thân thể tiến thối tự nhiên, cuồng bạo bên trong mang theo thần long bãi vĩ đồng dạng nhẹ nhõm, càng chiến càng hăng, đối với Long Xà Bàn Nhược Công cảm ngộ càng phát mà sâu sắc, rất nhiều kỳ tư diệu tưởng đều hiện ra, quyền ý kết hợp, ở bách bộ sát quyền, hung mãnh công kích phía dưới thu phóng tự nhiên, hơn nữa có đủ loại cảm giác năng lực. Trí tuệ huyền diệu, không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Nàng trực tiếp dậm chân đi lên, phá vỡ nghiêm mật quyền phong, đến Bảo Tín trước người, liền là một quyền. Chân khí nổ tung. Hai người trực tiếp đối bính một quyền, Bảo Tín thân thể nhẹ nhàng, bước chân rủ dị, tựa hồ thi triển ra đến một môn khinh công, nháy mắt bay lượn mấy chục trượng, tốc độ liên tục, tiếp tục hướng nơi xa lao nhanh. Chu Thanh Sa, bút chứng này ta nhớ kỹ, còn nhiều thời gian, không cần nóng lòng nhất thời. Hắn dĩ nhiên sinh lòng sợ hãi, không đánh mà chạy. Nhưng là, ngay ở hắn lao nhanh ở giữa, rơi vào một khối cự thạch bên trên thời điểm, tâm thần bỗng nhiên thiết chặt, đánh hơi được một cỗ nồng đậm tử vong khí tức. Cự thạch vỡ ra, hóa thành đầy trời toái thạch, giang dịch thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, mà Bảo Tín thì là thời khắc mấu chốt, tránh ra hắn kinh hồng thối pháp, rơi xuống một gốc cao lớn trên cây. Giang Dịch tiếp tục giẫm đạp cuồng phong bộ phạt, thân thể hóa thành một đạo cuồng phong, trưởng lực quét ngang, đem cây đại thụ kia phá hủy, lá cây bay vụt. Nhưng là vẫn như cũ không có công kích đến Bảo Tín. Bảo Tín lần nữa tránh ra, rơi vào ngoài mấy trăm trượng trên mặt đất, như là giống như cá bơi ngàn dặm, phi thường trượt chuồn mất. Bảo Tín, ta đã nói qua, hôm nay tất sát ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát được. Giang Dịch sát cơ xâm xâm thét dài một tiếng, trùng thiên mà lên, bay thẳng cướp, toàn thân tản mát ra một cỗ phong mang, bàn tay lăng không bảo kích, đánh ra thiết thủ toái tâm trường. Mặt đất chấn động. Giang Dịch bàn tay thất bại, đánh ở trên mặt đất, nhưng lại không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, tựa hồ một trường này có hoa không quả, không có chút nào lực lượng ẩn chứa ở trong đó. Giang Dịch không có mảy may dừng lại, tiếp tục hướng về Bảo Tín công sát đi qua. Ngay ở hắn rời đi sau đó, chỗ này mặt đất đột nhiên tầng tầng rạn nứt đến, sau đó sụp đổ, lưu lại một cái to lớn hố sâu. Hai người lẫn nhau truy đuổi, một cái công kích, một cái né tránh, không chết không thôi. Ngươi đến cùng là người nào, cũng là một cái võ đạo tông sư, lại có như thế cường hoành thực lực. Bảo Tín cảm thấy trước đó chưa từng có nguy cơ, điên cuồng mà tiến hành chạy trốn cùng né tránh, tựa hồ hơi dừng lại một giây cũng sẽ bị giết chết. Đang cùng Chu Thanh Sa kịch chiến thời điểm, hắn đều không có qua loại cảm giác này. Chẳng lẽ người này, so Chu Thanh Sa còn muốn lợi hại? Cái này cũng quá kinh khủng. Bảo Tín, ngươi cho dù là làm sao chạy trốn cũng không hề dùng, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch thân như ruột mì theo sát ở Bảo Tín sau đó, không đem đối phương giết chết, thề không quay đầu. Bảo Tín lời nói triệt để chọc giận hắn, lại vì kháng hoang diệt ma, muốn đem Ly Châu tất cả lê dân bách tính giết chết, loại này ác độc tư tưởng, làm cho người giận sôi thiên lý nan dung, hắn vô luận như thế nào đều muốn đem người này giết chết. Hừ, ta môn võ công này, gọi là Ngư Long Cửu Biến, nắm giữ cường đại chạy trốn năng lực, ngươi cho dù là lợi hại cũng không có khả năng đuổi đến ta. Bảo Tín thân thể liên tục biến hóa tránh ra Giang Dịch một cách lại một nhớ sát chiêu, như cá gặp nước, phi thường rào hoạt. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn quanh bốn phía, phát hiện cũng đã cách xa Nam Dương Thành đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Vị trí này không sai, có thể trở thành ngươi nơi táng thân. Chỉ thấy hắn lăng không vạch một cái, niệm lực tức khắc như hồng thủy đồng dạng cỏ rửa đi ra. Bảo Tín cảm giác được sau lưng Giang Dịch ngừng bước chân, trước tiên cho là hắn biết khó mà lui từ bỏ truy sát, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng là đột nhiên tại hắn phía trước quang mang biến hóa, thế mà xuất hiện một đạo to lớn ngân quang vách tường, ngăn cản hắn đường đi, bốn phía đều bị một cỗ cường hoành lực lượng triệt để phong tỏa. Họ địa vi lao, cái này. Hắn trong mắt đều lồi đi ra, không dám tin tưởng bản thân, con mắt trực tiếp bị trước mắt một màn này, sợ choáng váng. Phá cho ta. Ngắn ngủi chấn kinh sau đó, hắn cuồng hống, phô thiên cách địa, bách bộ sát quyền oanh kích ở cái kia ngân quang vách tường. Cái kia ngân quang vách tường liên tục ba động, lay động, thậm chí phát ra sắt thép giao qua thanh âm, nhưng là vẫn như cũ không có bị phá vỡ, phi thường kiên cố. Rốt cuộc là cách nào đại niệm sư thi triển họa địa vi lao tù vây nhốt ta? Đi ra cho ta. Hắn đình chỉ công kích, lập tức cuồng hống nói. Hắn nhãn lực phi thường cao siêu, lập tức liền nhìn ra cách này họa địa vi lao là một tôn đại niệm sư thi triển, cũng đã tụ niệm thành binh, hàm chứa một cỗ kỳ dị thần lực kiên cố đến đáng sợ. Hắn đem hết toàn lực, dĩ nhiên không cách nào đem hắn phá vỡ. Bảo Tín, ngươi cho rằng nơi này ngoại trừ ta còn có thể có người nào thi triển họa địa vi lao đến đối phó ngươi? Giang Dịch sải bước đi lên phía trước, ánh mắt băng lãnh. Cái gì? Là ngươi? Làm sao có thể? Ngươi là một tôn võ đạo tông sư, làm sao có thể thi triển họa địa vi lao? Bảo Tín không tin, nhưng là trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức mở to con ngươi nhìn xem Giang Dịch. Không đúng, không đúng, ta nghe nói gần nhất Ly Châu xuất hiện một cái võ niệm đồng tu người ở Tây Bắc đại địa bên trên giết chết vô số tông môn tuyệt thế thiên tài, đem hấp huyết mã tặc bảo tàng bao phủ không còn, chẳng lẽ người này liền là ngươi? Ngươi đã đoán đúng, chính là ta. Giang Dịch trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nghĩ không ra chuyện này thế mà truyền đi mọi người đều biết, liền Nam Dương Thành loại này xa xôi địa phương đều đã biết. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm may mắn lúc trước che lại mặt, không có đem thân phận bại lộ ra ngoài, nếu không liền sẽ không nghĩ hiện tại cái dạng này. Thực sự là ngươi. Bảo Tín không dám tin tưởng bản thân lỗ tai, tâm thần nháy mắt chìm đến đáy cốc cuồng hống nói. Ngươi đến cùng là người nào? Ngươi muốn biết ta là ai? Giang Dịch ánh mắt nhất lăng. Đã ngươi đều sắp chết rồi, vậy ta nói cho ngươi cũng không sao, ta là Giang Dịch, đã từng đại ly quốc thái tử, cho nên ngươi biết rõ ta vì cái gì không giết ngươi không thể. Trong lúc nói chuyện, hắn một bước đi đến phía trước, quanh thân sát khí thả ra ngoài, uy mãnh bá khí, như là một tôn tuyệt thế sát thần, giáng lâm nhân thế, giết người như ngóe. Làm cho người ngạt thở. Cái gì? Ngươi liền là Giang Dịch, làm sao có thể võ niệm đồng tu biến như thế lợi hại? Bảo Tín trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không có cái gì không có khả năng, đây chính là sự tình chân tướng, ngươi đã chết. Giang Dịch lần thứ hai tiến lên. Ngươi giết không được ta. Bảo Tín trong mắt đột nhiên lộ ra một cỗ tàn nhẫn, lòng bàn tay không biết lúc nào xuất hiện một khối bạch sắc ngọc bội, phía trên truyền lại ra từng đợt thuần dương chi lực. Hắn năm ngón tay khẽ động, liền muốn đem cái này bóp vỡ ngọc bội, kích phát ra trong đó kinh khủng lực lượng tuyệt địa phản kích, đem Giang Dịch đánh giết. Nhưng là, đã chậm, ở hắn trên cổ, một đạo kim quang từ trong hư không lấp lóe mà ra, đấu đại nhân đầu cao cao lăng lên, máu tươi như trụ. Cư nhiên là kim mang kiếm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp chém Bảo Tín đầu. Bảo Tín chết rồi, đầu người rơi xuống đất. Giang Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, khối kia bạch sắc ngọc bội lập tức rơi vào trong tay hắn, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Những cái này quan lại đệ tử, địa vị cực lớn, trên người đều có bảo mệnh thủ đoạn, may mắn ta sớm có chuẩn bị, bằng không thì khối này thuần dương ngọc bội lực lượng bị Bảo Tín kích thích ra, ta coi như không chết cũng phải trọng thương. Khối này bạch sắc ngọc bội là một khối thuần dương ngọc bội, trong đó phong ấm thuần dương dục tiên lực lượng, bóp nát sau đó, liền có thể đem cỗ này lực lượng kích thích ra, giết chết địch nhân. Giang Dịch lúc trước rời đi Mộng Hồn Tông thời điểm, tông chủ Mộng Thiên Thu liền cho hắn một thanh thuần dương phù kiếm, cái kia thuần dương phù kiếm so với cái này thuần dương ngọc bội còn muốn tinh diệu, chế tác lên cũng càng thêm khó khăn. Thuần dương ngọc bội chỉ có thể kích phát một lần, mà cái kia thuần dương phù kiếm lại có thể kích phát ba lần. Có khối này thuần dương ngọc bội, ta ngược lại là nhiều một cách trọng yếu bảo mệnh thủ đoạn, tiếp xuống đối phó hoang tộc cao thủ cũng có to lớn ỷ vào. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, lập tức đem thuần dương ngọc bội cẩn thận cất kỹ, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể